run rẩy đi. Cặn bã cha 105 chương 1062 cố tứ gia hiến kế tứ hoàng tử hoàn toàn không có phong vương vui sướng. Hắn mặc dù hết sức giữ vững tỉnh táo thong dong, nhưng là đáy mắt thất lạc đánh bại vẫn là bán rẻ hắn. An vương một cách an chữ nói hết tất cả. Long Khánh đế đây là để cho hắn làm an phận thủ thường vương gia. Không tranh không đoạt. An hưởng phú quý hắn giã tâm triệt để tan vỡ không được. Hẳn còn có cơ hội cố tứ gia hướng tứ hoàng tử chắp tay. Chúc mừng tứ điện hạ. Chúc mừng tứ điện hạ. Về sau ngài chính là An vương điện hạ rồi. Dẫn triều đình bổng lục so chỉ là đầu chọc hoàng tử nhiều. Năm bổng có 5 vạn lượng bạc đâu. Tứ hoàng tử An vương điện hạ một chút cũng không vui vẻ. Hơn nữa bị hắn tiếng lòng bị cố tứ gia quấn lại rất đau. Những bạc này có thể nuôi không ít con hát, cả ngày ăn tổ yến vây cá đều đủ. Cố tứ gia mặt mang theo mấy phần hâm mộ. An vương điện hạ đầu thai làm bệ hạ nhi tử thực có phúc. Bạc đầy đủ hưởng thụ lấy. Còn có tước vị. Đi ra ngoài không sợ bị người khi dễ đi. Ngài là không biết thần thống khổ. Chấm khi nào bạc đãi ngươi không có chứ. Long Khánh đế suy nghĩ đều nói hắn quá sủng cố trạm. Chẳng lẽ hiện tại cố trạm đi ra ngoài còn có người khi dễ hắn hay sao? Thần là Vĩnh Nhạc Hầu. Thế nhưng là chỉ có tước vị không có bổng lộc a. Hiện tại thần còn dựa vào đại ca bổng lộc. Mỗi tháng đều phải quản tam ca đòi tiền. Làm hầu ra về sau, phô trương phải bày ra tới đi. Những cái này đều muốn bạc, thần tiêu xài so trước kia lớn hơn. Cố tứ gia nói ra. Những cái kia hầu ra phô trương đều là vì bệ hạ mặt mũi. Ngài có ý tốt không cho thần bổng lộc sao? Long Khánh đế khóe miệng giật một cái. Khóe mắt lại là mỉm cười. Nghiền ngẫm nói ra. Chấm không cảm thấy không ổn. Ngươi gần đây không phải là nói chấm thưởng phạt phân minh. Là thánh chủ cách làm trước kia phạt ngươi không bổng lộc cũng là bởi vì ngươi phạm sai lầm. Ngươi bây giờ cùng chấm phàn nàn. Không bằng nghĩ một chút biện pháp để cho chấm cao hứng. Bệ hạ, ngài khi dễ thần. Cố tứ gia ủy khuất vô cùng, Long Khánh đế đã có thể đón lấy hắn lời nói, không dễ lừa gạt lắc lư. Cố sao trong lòng tự nhủ, nguyên lai nhiều lần gặp khó về sau, Long Khánh đế học xong cùng cố tứ gia ở chung. Long Khánh đế chờ lấy cố tứ gia dò dỉ ra thất lạc tiếc nuối biểu lộ. Dù sao lần này hắn có thể thoát hiểm. Cố Trạm công lao rất lớn. Hắn không cách nào quên cố Trạm nhảy xuống nước nâng lên cầu nhỏ tình hình. Liền hướng cố Trạm công lao, đừng nói một lần nữa chiếm được nên đến bổng lộc, chính là phong quốc công cũng là nên. Long Khánh đế đối với cố Trạm tử không keo kiệt. Nhưng mà cố Trạm vừa rồi ẩn đi cứu giá sự tình, chỉ nói cùng Long Khánh đế cùng đi nghỉ phép. Như vậy Long Khánh đế liền không cách nào phong thưởng hắn. Rõ ràng có vô cùng đại công lao, cố Trạm lại chỉ có thể mắt thấy người khác thăng quan phát tài. Đổi ai cũng phiền muộn hơn bên trên một hồi. Cố tứ gia phảng phất không có ý thức đến mình và công cứu giá sát vai mà qua. Hắn đối với An vương chúc mừng. Chỉ điểm An vương như thế nào hưởng lạc. Như thế nào tiêu hết cái kia hàng năm năm vạn lượng bạc bổng lộc. An vương tâm đã bị cố tứ gia quấn lại thiên sang bách khổng. Còn không thể trở mặt tại chỗ. Cố tứ gia cứ như vậy nhìn lên hắn cố san liền không coi là cố tứ gia niềm vui. Cũng không phải chính phi. Có thể cố san cũng là cố tứ gia nữ nhi. Cố tứ gia không chịu hướng giúp lục tranh như thế giúp tứ hoàng tử. Cũng không trở thành tổn thương hắn, đâm hắn tiếng lòng nha. Bản vương. Còn muốn tại triều đình bên trên vì phụ hoàng xử lý chính vụ. Những cái này hưởng lạc sự tình. Bản vương sợ là không rảnh hưởng thụ lấy. À. An vương điện hạ không biết cố tứ gia trên mặt hiện lên nụ cười rượu dị. An vương chờ hoàng tử đồng thời trong lòng đồng thời còi báo động đại tác. Cố tứ gia lại làm cái gì lại muốn làm sao hố bọn hắn bệ hạ còn không có cùng các ngươi nói lên. Nói đến việc này vẫn là thần đề nghị. Cố tứ gia nhìn một chút Long Khánh đế. Thần có thể nói sao? Long Khánh đế cười nói. Ngươi không nói ra. Chấm sợ cho ngươi tức chết. Cố tứ gia cười hì hì nói ra. Bệ hạ phong hoàng tử là vương về sau. Liền sẽ để cho vương gia rời kinh đến phiên. Đương nhiên vương gia là không có đất phong. Hàng năm còn có thể hồi kinh ở một đoạn thời gian. Hướng bệ hạ vấn an. An vương mặt đen như đáy nồi đất, đây không phải. Cử động lần này không ổn. Phụ hoàng, phiên vương đến phiên dễ dàng gây nên. Dung chuyển trên sử sách rõ mồn một trước mắt, có không ít phiên vương đều có ý đồ không tốt, mưu phản. An vương lời này nói là bản thân đến phiên sẽ mưu phản có dạng này cách nghĩ. Ở lại kinh thành mưu phản không dễ dàng hơn hoàng thượng không phải nguy hiểm hơn cố tứ gia cười lạnh. Gia không đọc qua sách sử. Thế nhưng là có mấy cái phiên vương có thể công nhập kinh thành không có đất phong. Không có binh mã cận vệ. Lấy cái gì tạo phản dựa vào trên triều đình cho 5 vạn lượng bạc bổng lộc những bạc kia chỉ đủ sống phóng túng. Không đủ kéo cờ tạo phản. Huống chi quan viên địa phương cũng sẽ không để vương gia đi sai bước nhầm. Bọn họ đều là trung thành với bệ hạ. Không có đất phong. Kêu cái gì phiên vương chẳng lẽ bọn họ liền là lại cách nào phủ thành kiến tạo một tòa vương phủ Long Khánh đế nói ra. Chấm là có dự định để cho vương gia đi địa phương bên trên ở một đoạn thời gian. Nhìn một chút phổ thông bách tính sinh hoạt. Tránh khỏi cả đám đều giã tâm bừng bừng. Lặp lại tề vương sự tỉnh. Cốt nhục tương tàn. Bại hoại kỷ cương luôn thường. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá chấm còn không có làm ra quyết định cuối cùng, còn cần hồi kinh sau cùng triều thần thương lượng. An vương mấy cái hoàng tử lặng lẽ thở một hơi, vẫn là cơ hội. Bệ hạ là dự định sắc lập thái tử Triệu Luyện hỏi. Hắn nhưng lại không phản đối phiên vương đến phiên tương phản cực kỳ ủng hộ cái này quyết định. Dù sao hoàng tử vương gia trên triều đình chiếm cứ vị trí quá trọng yếu, đối với văn quan võ tướng đều là không nhỏ áp chế. Hoàng tử sẽ đầu thai có thể hưởng thụ một ly vinh hoa phú quý. Nhưng là tham dự chính vụ. Chấp trưởng quyền hành sự tình vẫn là để bọn họ những cái này sẽ không bỏ cho thai đám văn võ đại thần làm xong. Tứ hoàng tử xa lánh Triệu Luyện về sau. Hắn có lẽ là bị cố tứ gia mắng tỉnh. Cũng sẽ không chấp nhất tại phụ tá tứ hoàng tử. Hoàng đế không làm mà chỉ, nhưng là bọn họ làm thần tử may mắn nhất. Kinh thành triều đình thiếu rất nhiều hoàng tử, thần tử xử lý chính vụ cũng thuận tiện rất nhiều. Bất quá phiên vương đến phiên điều kiện tiên quyết là sắc lập thái tử. Nếu không vạn nhất bệ hạ có nguy hiểm, phiên vương nhất định sẽ loạn. Long Khánh đế gật đầu nói chấm thật có dự định sắc phong thái tử, dù sao cũng là thời điểm sắc phong thái tử. Lần này là chấm mưu đồ thỏa đáng, chấm thân thể chấm rõ ràng. Sắc phong thái tử cũng tốt để cho các ngươi an tâm. Lần này tề vương mưu phản để cho Long Khánh đế cảm khái rất nhiều. Lúc này mới có để cho hoàng tử đến phiên rời xa trong kinh thành trụ cột suy nghĩ. Đương nhiên sắc lập thái tử sự tình cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Triệu Luyện âm thầm vì tứ hoàng tử tiếc hận để nhất phong vương tứ hoàng tử là trước hết nhất bị loại người. Còn lại lần này biến cố bên trong biểu hiện không bằng tứ hoàng tử vẫn còn có lưu một cơ hội. An vương rất muốn đem chúng mắt người móc ra. Hắn không cần đồng tình cố tứ gia nói ra. Bề hạ long thể tốt đây. Chỉ cần ngài thường xuyên mang theo thần đi chơi nhốn nháo. Ngài có thể sống quá 100 tuổi. Chấm nhìn là ngươi nghĩ đi chơi đi. Cố tứ gia không thèm để ý chút nào Triệu Luyện đám người bay tới mắt đao. Bọn họ đều sợ cố tứ gia để cho Long Khánh đế lại kéo dài sắc lập thái tử. Thần chính là cảm thấy bệ hạ sắc phong thái tử là vì an thiên hạ dân tâm, cũng không phải là vì ngài long thể không tốt. Long Khánh đế lần nữa cảm động, chỉ có cố trạm là chân chính quan tâm bản thân a. B. Sơ, rời kinh đến phiên. Ý tứ đại khái chính là rời đi kinh thành đến biên phòng trọng địa phòng thủ biên cương, bảo vệ quốc thổ run rẩy đi. Cặn bã cha 105 chương 1063 phu vinh thê quý cố tứ gia lại hung hăng soát Long Khánh đế một đợt hảo cảm. Trong lòng rất là đắc ý. Tề vương chán trường đến cực điểm. Ngươi là dự định vi phạm tổ chế triều đình nhưng không có phiên vương đến phiên lệ cũ. Ngươi sẽ không sợ tổ tông trách cứ chấm là đế vương Long Khánh đế có phần là bá đạo. Vỗ vỗ lan can. Ngôn xuất pháp tùy là hoàng đế đặc quyền. Trước tiên đem tề vương áp xuống đi. Nhìn xem hắn. Chấm hồi kinh sau lại cùng đại thần thương nhị xử trí như thế nào tề vương. Tuân chỉ. Tề Vương bị mang theo đi xuống, đơn độc nhốt tại một gian âm u phá cũ trong phòng. Đi theo Tề Vương mưu phản người không có Tề Vương vận khí tốt, trực tiếp giải quyết tại chỗ, không cần trở về đến kinh. Long Khánh Đế thể hiện ra tàn nhẫn một mặt. Chỉ cần ngang hàng vương từng có sao tình người, không phải là bị chặt đầu chính là gọt quan chịu tội. Đám kia lo ngại Tề Vương mà quỳ lại hắn triều thần cũng đều không lọt tốt. Bị đẩy lên được cửa cung, triều đình trận chiến có mấy cái thân thể già nua suy yếu người trực tiếp bị đánh chết. Nhưng từ đình trưởng bên trong sống sót quan viên một dạng còn chưa xong. Long Khánh Đế cũng không tính cứ như vậy buông tha đám này quan viên. Hồi kinh về sau, Long Khánh Đế sẽ còn để cho hán về cẩn thận điều tra. Mà Hoàng tử Phong Vương đến phiên. Cùng sắc lập thái tử tin tức lan truyền đi về sau. Các hoàng tử cũng đều hành động chuẩn bị đánh cược lần cuối. Bởi vậy cố tứ gia ngoài cửa phủ đặc biệt náo nhiệt, tới qua cố tứ gia theo lễ người đặc biệt nhiều. Hoàng tử, phạm sai lầm quan viên, cùng dự định từ cố tứ gia trong miệng thám thính được hoàng thượng chân thực ý đồ sắc lập ai là thái tử quan viên nhao nhao xách theo trọng lễ tới cửa. Cố tứ gia cho tới bây giờ cũng không phải là liêm khiết thanh bạch người, chỉ cần ngươi đồng ý đưa, hắn liền dám thu. Lúc này, mặc kệ trước kia là không để mắt cố tứ gia, đều sẽ đưa một phần lễ vật. Không thể kết tốt cố tứ gia, cũng không thể chọc giận hắn. Hiện thực đã đầy đủ chứng minh tất cả cùng Vĩnh Nhạc Hầu làm đối người đều rất bi thảm. Cố tứ gia lười biếng không gặp đám người này, lễ vật lại là thu đến bài nương tay. Chà, bất kể là đứng thái tử vẫn là vì đám kia lập trường không vững nhất định quan viên cầu tình, ngày tốt nhất cũng không cần đi quản. Cố Sao ngồi ở cố tứ gia bên người, nằm ở trên ghế nằm cố tứ gia hô nóng, nháo để cho Lý thị cho hắn tát cây quạt. A, cố tứ gia chỉ trên bàn bày ra hoa quả. Cố Sao thở dài cầm một quyết lột ra, còn được chọn sạch sẽ muối quyết bên trên màu trắng kinh lạc. Như thế cố tứ gia mới bằng lòng ăn, bởi vì bên ngoài ăn có thể nướng thịt. Cao nữa là cố Sao sẽ đào một chút trên núi cây nấm rau dại. Sau đến sau đó, Long Khánh Đế cùng cố tứ gia đều điên cuồng yêu ăn trái cây. Long Khánh Đế thưởng cố tứ gia không ít chủng loại cống phẩm hoa quả. Nghe nói hồi kinh về sau còn có càng nhiều hoa quả có thể ăn. Cố tứ gia tâm tình đặc biệt mỹ lệ. Dù sao lấy trước hoàng thượng ban thưởng đồ vật, cũng là muốn cung phụng tại trong đường. Không có cố thanh ở bên cạnh nhìn xem, cố tứ gia có thể ăn tận hứng. Bây giờ cố tứ gia ăn, mặc ở đi lại cùng có thể hưởng thụ được đồ vật lại đi nâng lên cấp bậc. So các hoàng tử đều tốt hơn, có thể cùng Long Khánh Đế làm chuẩn. Long Khánh Đế ăn vào ăn ngon đều sẽ nghĩ tới cố Trạm, chừa cho hắn một phần. Có cống phẩm tơ lụa làm long bào quần áo, cũng sẽ ban thưởng cố Trạm vài thớt. Biết rõ cố tứ gia ra thích bảo mã, phiên bang cái này sẽ tiến cống bảo mã cũng là để cho cố Trạm chọn trước. Cố Sao đem huyết nhét vào cố tứ gia trong miệng. Lý thị một lần chậm chạp quạt gió. Nàng một chút cũng không mệt mỏi. Khóe miệng thủy chung hàm chứa cười yếu ớt. Động tác quá thô lỗ, gia vẫn là bệnh nhân thương hoạn cố tứ gia ăn huyết hướng cố Sao kháng nghị. Coi hắn không biết mình ngất đi lúc cố Sao khóc thành nước mắt người. Đương nhiên hắn cũng nhớ kỹ là cố Sao dùng buộc chặt con mồi dây thừng cứu mình. Bằng không hắn không phải là bị chết chìm, chính là bị Tề Vương người chém chết. Hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Có thể còn sống. Còn sống được nở mày nở mặt không phải tốt hơn cố Sao liếc mắt. Ngươi là chân thủ thương. Không phải thương tổn tới miệng. Ta ngược lại thật ra thà rằng tổn thương miệng. Giao giao. Lý thị dùng cây quạt nhẹ nhàng đánh cố Sao đầu, nhẹ giọng oán trách đừng khi dễ tứ gia. Cố Sao. Cố tứ gia càng đắc ý. Có thể cố Sao không biết hắn điểm đắc ý đến cùng là cái gì, ngài nghe không, những sự tình này ngài cũng đừng nhúng vào. Thế nhưng là gia lễ vật đều thu. Có mấy cái thần tử có thể thu đến hoàng tử lễ vật gia lần có mặt mũi. Không làm việc có phải hay không không được tốt, ngươi biết bệ hạ dự định đứng ai là thái tử cố Sao khinh thường hỏi. Cố tứ gia sờ lên cằm sợi râu, ý vị thâm trường nói ra. Gia đương nhiên biết rõ bệ hạ bản ý. Có thể đúng vậy a. Gia cảm thấy bệ hạ sợ là không có cách nào. Thật coi Trấn Quốc Công Lục Hằng dễ khi dễ tại Lục Tranh không có hoàn thành thu phục Liêu Đông trước đó. Lục Hằng là sẽ không phóng khai Lục Tranh. Bởi vì thả ra Lục Tranh chính là từ bỏ hắn nhiều năm tâm huyết, từ bỏ tổ tiên nguyện vọng. Cố Tứ Gia thần thần bí bí cười nói, không thể nói trước ra còn muốn giúp đỡ chút. Ngươi muốn giúp ai? Cố Tứ Gia câu lên ngón tay. Cố Sao đem lỗ tai tiến tới. Cố Tứ Gia cao giọng nói ra. Không nói cho ngươi Cố Sao. Phúc phúc, Lý Thị nhìn không được, lấy cây quạt ngăn trở bản thân phun cười. Cố Tứ Gia ngồi dậy. Cánh tay khoác lên Lý Thị đầu vai. Đối với Cố Sao không kiên nhẫn khoát tay. Không điểm nhãn lực. Còn không đi ra ra muốn cùng ngươi nương nói chuyện. Cũng chỉ có ban ngày thừa dịp Long Khánh Đế An phủ Man Di các thủ lĩnh lúc. Cố Tứ Gia mới có thể cùng Duyệt Nương cùng một chỗ. Buổi tối, Long Khánh Đế kinh thường đem Cố Tứ Gia kêu lên. Dù sao vừa mới trải qua hành thích Long Khánh Đế cảm giác an toàn rất thấp. Không có Cố Tứ Gia ở bên người. Hắn kiểu gì cũng sẽ mất ngủ. Cố Sao chậm rãi từng bước đi ra ngoài. Nàng đã không muốn đi đàn áp liên quan tới Vĩnh Nhạc Hầu nghỉ đêm hoàng cung tin tức. Ngươi làm gì cố ý chọc giận Giao Giao? Ngươi không cảm thấy Giao Giao im lặng thời điểm đặc biệt linh động đáng yêu? Gia cũng nghĩ đi trên mặt nàng bóp một cái. Cố Tứ Gia cùng Lý Thị đầu sát bên đầu. Xì xào bàn tán. Hắn lần bị thương này tổn thương nguyên khí. Thái y nói tốt nhất giới sắc một đoạn thời gian. Hơn nữa hắn vết thương trên người còn chưa tốt, không nhúc nhích được, ngược lại là có thể để cho Duyệt Nương. Cố Tứ Gia tại đầu óc nghĩ nghĩ, sợ bản thân nhất thời cấp trên khống chế không nổi. Chờ qua giới sắc kỳ, có thể cho Duyệt Nương thử xem. Mấy ngày nay ra đến bồi tiếp bệ hạ, hắn bị Tề Vương hù dọa, cơ hội này ra không thể bỏ qua, ngươi đừng nghe bên ngoài những lời đồn đại kia. Ta biết những lời đồn đại kia cũng là ven phép Tứ Gia người truyền. Lý Thị cười khẽ. Đáy mắt hiện lên đau lòng. Chỉ là vất vả Tứ Gia. Ngài còn làm bị thương. Người khác đều tưởng rằng ngài tùy tiện liền có thể để cho bệ hạ sủng ái. Ta. Ngài đúng là không dễ. Thường nói gần vua như gần cọp. Thiếp thân thà rằng không cần phần này vinh quang. Chỉ muốn Tứ Gia khoái hoạt. Cố Tứ Gia nháy nháy mắt, gần vua như gần cọp lời này không cần đến ra trên người, ngươi. Ngươi muốn cũng đúng, bất quá vì ngươi cùng Cẩn Nhi, ra liền hết sức nịnh nọt bệ hạ a. Bị Lý Thị quan tâm cảm giác không sai. Mặc dù hắn không cảm thấy cùng Hoàng thượng ở chung khó khăn. Nhưng là hắn vẫn là nguyện ý Duyệt Nương có này hiểu lầm. Về sau ai cũng không thể xem thường ngươi. Cố Tứ Gia sờ lên Lý Thị gương mặt, đi theo ra, ngươi liền hưởng phúc a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 105 chương 1064 sóng nhiệt tiểu thư. Tiểu thư, chúng ta đại môn lại bị chặn lại. Những người kia nói, không để cho bọn họ vào cửa. Bọn họ chết sống không chịu rời đi. Tùy tùng mồ hôi đầy đầu chạy tới bẩm báo. Mấy ngày nay mặc dù đều là như thế này tình huống. Thế nhưng là cũng không tựa như hôm nay như vậy điên cuồng. Trước kia nhận lấy danh thiếp cùng danh mục quà tặng. Cam đoan thay bọn họ chủ tử cho Tứ Gia truyền lời. Bọn họ liền sẽ rời đi. Hiện tại bọn họ đều nói muốn gặp quý phủ chủ tử, dù là gặp phu nhân cũng tốt. Cố Sao khóe miệng giật một cái. Cối thu khí sàng. Hành cung muốn so kinh thành lạnh hơn vài lần. Nhưng là nhà nàng ngoài cửa có thể so với giữa hè. Lừng lấy gì thường. Tùy tùng xoa xoa cái trán mồ hôi. Lòng có vinh yên nói ra. Không trách bọn họ điên cuồng. Mấy ngày nay Tứ Gia một mực bồi tiếp bệ hạ. Hôm qua Tứ Gia càng là ở trước mặt bệ hạ nói một chút tam hoàng tử lời hữu ích. Khiến cho tam hoàng tử không chỉ không có bị bệ hạ trừng phạt. Còn có một phần bệ hạ ban thưởng. Một các hoàng tử bên trong chỉ có tam hoàng tử chiếm được bệ hạ ban thưởng. Bên ngoài đều nói tam hoàng tử có khả năng làm thái tử. Tứ Gia nói. Hắn bây giờ là bệ hạ trưởng tử. Thân mẫu vị phần không cao lắm. Nhưng cũng không thấp. Cố Tứ gia tại đứng chứ sự tình trên đều có thể xen vào. Để cho Long Khánh đế cải biến trừng phạt Tam hoàng tử tâm tư. Còn có cái gì là Cố Tứ gia làm không được, thế là ngoài cửa phủ phá lệ so ngày xưa càng náo nhiệt. Cố Sao nói ra, mẹ ta là nữ nhân, tới cửa đến đại nhân không thích hợp gặp mẹ ta. Các đại nhân nói có thể cho bản thân phu nhân đến bái kiến Vĩnh Nhạc hầu phu nhân. Cố Sao nâng trán thở dài, nhưng ta cha cùng mẹ ta ra cửa, trong nhà chỉ có ta một cái. Tiểu thư, lời này ta nói, nhưng là bọn họ nói gặp tiểu thư cũng sống như vậy, liền cùng ngài nói mấy câu mà thôi. Ta hiện tại đi ra ngoài trả lại được sao? Cửa chính, cửa hông, cửa sau, tất cả cửa đều bị chặn lại. Tùy tùng đau cũng khoái hoạt lấy. Ngài chỉ cần vừa xuất hiện, nhất định sẽ bị nhìn thấy. Đến lúc đó bọn họ cùng nhau tiến lên, ngài nguy hiểm hơn a. Chú ý ra sao không biết nói gì, thế nhưng là nghe bọn hắn đủ loại thổi phồng, ta cực kỳ dính nhau. Lời hữu ít ai không thích nghe, nhưng là nghe nhiều cũng sẽ dính nhau. Thậm chí Cố Sao từng cái thần sắc đều sẽ bị bọn họ vô hạn phóng đại thổi phồng. Vì mạng sống, vì vinh hoa phú quý, bọn họ đều có thể không biết xấu hổ. Trước kia không phải còn nói Cố Tứ gia đối mặt bệ hạ thời điểm quá nịnh nọt, không có con cháu thế gia tôn nghiêm mặt mũi. Nhưng là bọn họ hiện tại so liếm chó còn điên cuồng hơn Lý Thị chỉ ứng phó rồi hai ngày. Liền vụng trộm mang theo Cố Tứ gia chạy trốn. Nghĩ đến nàng cũng là chịu không được. Đi cho Lục Hầu gia đưa tin, mời hắn tới cứu ta. Cố Sao sinh không thể luyến. Uể oải nằm sấp ở trên bàn sách. Dạng này thời gian lúc nào là kích cỡ nàng đã nghĩ đến hồi kinh về sau. Cố gia bên ngoài người chỉ nhiều không ít. Dù sao lần này Tề Vương phản loạn không chỉ có dính líu không ít tùy hành quan viên. Kinh thành cùng quan viên địa phương theo Tề Vương mưu phản án kiện đào sâu cũng có bị tra nguy hiểm. Lúc này duy nhất có thể ở Long Khánh Đế trước mặt cầu tình người chính là Cố Tứ gia. Đứng thái tử phong ba sẽ không nhỏ. Hơn nữa nhìn Long Khánh Đế ý là vừa ý Lục Tranh, đến lúc đó lại cùng Trấn Quốc Công tranh đoạt nhi tử. Cố Sao não nhân đều đau. Lục Tranh nói qua không quan tâm hoàng vị, Tam ca cũng không hy vọng Lục Tranh đi làm thái tử, đi làm hoàng đế. Tam ca nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản Long Khánh Đế nhận hồi Lục Tranh. Tốt, tùy tùng phái người đi ra ngoài cho Lục Tranh đưa đi lời nhắn. Rất nhanh, Lục Tranh tự mình tới, nhìn quanh cả đám, nói ra, danh mục quà tặng lưu lại, người đổi mở. Lạnh như băng lời nói coi như dùng mời chữ cũng không cảm thấy có bao nhiêu ấm áp khách khí. Quan viên không dám nhiều lời, hoan tử môn cũng không tiện nói gì. Đối mặt người Cố gia, bọn họ còn có thể chơi xấu, nhất định phải nháo gặp Cố gia chủ tử. Lục Tranh sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ khách khí. Hiện tại Lục Tranh nắm vững toàn bộ hành cung binh lực. Có là cha rõ Tề Vương mưu phản án kiện chủ lực. Chỉ cần hắn tải cho Long Khánh Đế trên sổ con sách một bút, bọn họ cả nhà đầu đều phải rơi. Long Khánh Đế xếp hợp Lý Vương án kiện người thà giết lầm cũng không thả qua. Phỏng đoán cẩn thận, lần này bị chặt rơi đầu quan viên sẽ không ít hơn ngàn người. Cố gia tùy tùng lần nữa thu danh thiếp cùng danh mục quà tặng thu đến mỏi tay. Đám người dần dần tán đi, Lục Tranh từ lập tức đến ngay đi vào Cố gia. Bọn họ đi thôi không còn một mống. Cố Sao tức khắc tinh thần tỉnh táo, vừa rồi nàng giống như một cái hiểu siêu tộc tộc tiểu cầu hữu khí vô lực nằm sấp. Cũng là ngươi có tác dụng, ta đều sắp bị bọn họ nhiệt tình hóa tan. Cố Sao chủ động nắm Lục Tranh tay, nhẹ nhàng lắc lắc, ta thực sự sợ bọn họ nhìn không được xông tới. Bọn họ không dám. Lục Tranh khóe miệng mỉm cười trở tay liền nắm chặt Cố Sao tay, rất muốn ôm thân thiết. Thế nhưng là Cố gia tùy tùng liền cùng đầu ngốc một dạng đứng tại chỗ. Chúng ta cũng ra ngoài hít thở không khí đi. Nói thật ra, đến bãi săn nhiều như vậy thời gian, ta còn thực sự không cẩn thận thưởng thức qua chung quanh cảnh sắc. Cố Sao đột nhiên ý thức được Lục Tranh trên người gánh nặng. Có đôi khi ta còn thực sự hâm mộ mẹ ta a. Cha ta không cần người hầu, không cần làm sự tỉnh, chỉ bồi tiếp mẹ ta liền tốt. Lục Tranh trên mặt có mấy phần xoắn xuýt, ta cũng có thể. Được rồi, ta còn không biết ngươi Cố Sao hôn một chút Lục Tranh hàm dưới. cười nhẹ nhàng nói ra. Ta không viết ra được hối hận dạy phu quân Mịch Phong Hầu câu thơ. Ngươi có thể tới đem bọn họ đuổi đi. Đã giúp ta rất nhiều. Long Khánh Đế ban ngày đều loay hoay chân đánh cái ấp, huống chi là Lục Tranh. Man Di các thủ lĩnh cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tứ hoàng tử Phong An Vương sau liền cáo ốm. Hắn nên làm việc hiện tại cũng chuyển cho Lục Tranh. Không phải cố tứ gia đưa ra để cho tam hoàng tử hỗ trợ. Lục Tranh hiện tại liền đến liếc nhìn nàng một cách đều bận quá không có thời gian. Lục Tranh trực tiếp dẫn Cố Sao đi ra ngoài. Lấy hành động thực tế cho thấy. Hắn mặc dù sai sự so không có việc gì cố tứ gia nhiều. Yêu nguyên có thể bồi tiếp Cố Sao du ngoạn một phen. Lãng mạn đã bị cố tứ gia hất ra mấy con phố đi tại phương diện khác Lục Tranh cũng không muốn lại lạc hậu quá nhiều. Ta liền không mang ngươi đi trong bãi săn. Lục Tranh cùng Cố Sao riêng phần mình cưới ngựa sóng vai tiến lên. Cố Sao mặt mày cong cong, nhẹ nhõm vui vẻ, ta lúc đầu cũng không muốn đi bãi săn. Hai người liếc nhau, tâm hữu linh tê cười một tiếng. Lục Tranh không cùng Cố Sao nói lên, hôm qua Long Khánh Đế còn hỏi qua hắn việc này. Hắn cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao ngốc ưng mãnh thú ngăn cản thích khách. Long Khánh Đế chỉ cần bình tĩnh trở lại cẩn thận suy nghĩ một chút liền có thể phát hiện không phải trùng hợp ngoài ý muốn. Càng không phải là cố tứ gia khoa trương thuyết pháp bệ hạ là chân Long Thiên Tử, vạn thú chi vương đến mãnh thú hộ vệ. Long Khánh Đế cũng không ngại, ngược lại càng ngày càng tán thành Lục Tranh. Bất quá Lục Tranh vẫn là cho rằng Cố Sao loại năng lực này tốt nhất để cho Long Khánh Đế quên lãng đi. Bởi vậy Lục Tranh sẽ không tùy tiện để cho Cố Sao lại có đại phát thần uy cơ hội. Lục Tranh đối với hành cung chung quanh rất quen thuộc. Dù sao từ 8 tuổi lên, hàng năm hắn cũng có theo Long Khánh Đế đến hành cung. Hắn mang theo Cố Sao đi ít người, cảnh sắc thanh u địa phương. Có thể là người hay là thiếu, lại gặp không muốn gặp người. Cố San cùng Lục công chúa đứng dưới tàng cây, hai người đã xảy ra cãi lộn, huyên náo cực kỳ không thoải mái. Run rẩy đi. Cặn bã cha 105 chương 1065 ra phả biến động. Cố Sao vốn là dự định cách. Từ khi Cố San liều lĩnh phá cửa mà ra về sau, Cố Sao đối với nàng sự tình đã không thèm để ý. Chỉ là Cố San đến cùng không phải Cố già, Cố Sao cũng không hy vọng Cố San đi vào tử lộ. Rốt cuộc là cách bị mộng cảnh cùng hiện thực không giống nhau mà nhận hết cha tấn thiếu nữ. Cố San nếu là đến một cái tốt mẫu thân dạy bảo, thật sự rất có thể trở thành một gia sắc kiêu ngạo đại tiểu thư. Đáng tiếc, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Tựa như Cố Sao dạng này sống hai đời người đều khó tránh khỏi sẽ bị tiên tri mộng ảnh hưởng. Huống chi một cái cổ đại phong bế giáo dục dưới tiểu thư, Cố San mê thất cũng không tính là quá giới hạn. Bày bên trên một cách cho tới bây giờ mới chậm rãi lớn lên cố tứ gia. Lại thêm phương di nương đám người ảnh hưởng xấu. Cố San không trông cậy được vào phụ mẫu. Nàng số mệnh không tốt. Còn kém rất rất xa Cố Sao. Tại Cố Sao tự kỷ phản nghịch thời kỳ. Có tam ca che chở. Ngũ ca bồi tiếp. Còn có mụ mụ Lý thì không sợ người khác làm phiền khuyên nhủ dạy bảo. Lý thị phát giác Cố Sao ái mộ vinh hoa giàu về sau. Cũng không có cầm côn bổng để cho Cố Sao minh bạch nhà cao cửa rộng khủng bố. Cố Sao cũng không thích hợp phong ba dược quyệt hậu viện. Mà là cho Cố Sao chọn lựa tương đối đơn giản người không vợ Hoài Dương Vương. Trừ bỏ Hoài Dương Vương quá coi trọng nhi tử bên ngoài. Cơ hồ không có quá lớn thiếu hụt. Sinh dưỡng nhi nữ lại là Lý thị an hiểu nhất sự tình. Từ bé Cố Sao vẫn thuốc bổ không ngừng thân thể nuôi đặc biệt dễ dàng sinh dưỡng. Chỉ tiếc nguyên bản Cố Sao không có chờ được. Mà xuyên Việt mà đến nàng rồi lại cùng Lục Tranh mến nhau. Không chỉ có cắt đứt Lý thì an bài. Tam ca Cố Cẩn cũng bởi vậy điều chỉnh tương lai quy hoạch. Đem thù địch Lục Tranh một lần nữa tính vào có thể hợp tác minh hữu phạm vi. Mỗi lần nhìn thấy Cố San cùng Cố Lộ. Cố Sao đều sẽ cảm thán rất nhiều. Nghĩ đến phụ mẫu đối với nữ nhi giáo dục trọng yếu bao nhiêu nhất là ở cổ đại dạng này đi nhầm một bước lại khó có quay đầu cơ hội niên đại. Nữ tử phải cẩn thận hơn. Cần trưởng bối dạy bảo. Nhiều lời cổ đại nữ nhân hạnh phúc không nhiều. Hay là bởi vì không là tất cả mọi người tựa như Lý Thị. Càng nhiều nữ nhân bởi vì kiến thức các loại nguyên nhân ma diệt tại hậu trạch đấu đá tranh đấu bên trong. Lục muội muội, Cố San trải lên phụ nhân búi tóc. Nàng cố gắng tránh ra khỏi Lục công chúa. Không, ta là không có cách nào giúp ngươi. Ta cùng Lục muội muội có việc thương lượng. Ngươi đi trước đi. Lục công chúa cũng nhìn được Lục tranh. Nàng mím mím khóe miệng. Miễn cưỡng duy trì công chúa uy nghi. Không muốn bị Lục tranh nhìn ra bản thân chật vật. Mặc dù Lục công chúa biết rõ bị giam nhập lãnh cung sau chật vật, Lục tranh đều biết. Nàng vẫn không muốn rụt rè quá nhiều. Lục tranh nhìn cũng chưa từng nhìn Lục công chúa. Hắn chỗ có tâm tư đều phiền tại Cố Sao trên người. Ánh mắt ẩn tình mang theo nồng đậm cưng chiều. Cố San trong lòng có mấy phần hâm mộ, bất quá nàng rất nhanh đè xuống chua xót. Tứ hoàng tử cũng đối với nàng rất tốt. Nàng cùng tứ hoàng tử cũng coi là đạt được ước muốn. Chỉ là để cho Cố San không nghĩ tới phải là tiếp xuống sắc phong thái tử phảng phất không tứ hoàng tử chuyện gì. Đây là không đúng. Cố San bước nhanh ngăn khuất Cố Sao trước người. Hôm nay không có gặp Lục muội muội, ta cũng là định tìm cơ hội đi một chuyến Cố gia. Gặp một lần phụ thân. Ngươi còn gọi phụ thân, ngươi còn có mặt mũi đi Cố gia? Cố Sao trào phúng nói ra. Là ai cho ngươi dũng khí tứ hoàng tử? Không. Là An Vương sao? Cố San lông mày chăm chú nhíu lại. Ta lúc đầu cũng đã nói thoát ly Cố gia chỉ là vì không bồi Lục công chúa lấy chồng ở xa. Nghĩ đưa cho chính mình cùng tứ hoàng tử một cái cơ hội. Ta thành công. Thành tứ hoàng tử người. Ta tự hiểu có thể trở lại Cố gia nha. Dù sao ta cũng là phụ thân đích trưởng nữ. Ha ha. Sinh nữ nhân ngươi sớm cùng một cái khác nam nhân sinh con dưỡng cái. Nàng tên đã không có ở đây Cố gia tộc phủ bên trên. Ngươi làm nhà ai đích trưởng nữ? Cố Sao nhìn ra Cố San là yêu nguyên tin tưởng vững chắc cái kia phong thư bỏ đi là giấy lộn. Nàng yêu nguyên có thể trở lại Cố gia. Ngươi thân mẫu không có ở đây gia phả bên trên. Tự nhiên không có đích trưởng nữ nói chuyện. Tổ mẫu một mực định đem ngươi ghi tạc phụ thân thiếp thị tên bên trên. Mẹ ta không thích hợp. Liền tùy ý chọn một động phòng. Về sau là phụ thân khuyên nhủ tổ mẫu. Nói chờ ngươi xuất giá sau lại tại gia phả bên trên lặng lẽ ghi lại một bút. Chỉ có người Cố gia biết rõ. Liền không hướng bên ngoài nói. Không nghĩ tới phụ thân bồi bệ hạ đi nghỉ phép. Ngươi nghe được đối với phụ thân bất lợi tin tức. Bỏ qua tất cả rời đi Cố gia. Tìm nơi nương tựa An Vương. Tổ mẫu cũng không cần lại phát sầu như thế nào che lấp ngươi thân mẫu cùng ngươi chuyện xấu. Trực tiếp coi như không có ngươi chính là. Cố San bội thù đả kích. Ta chuyện xấu ra phả bên trên không có ta tên. Cố Sao nói ra. Ngươi cũng không cô độc. Về sau ra phả bên trên không chỉ không có tên ngươi. Cố Lộ Cố Thủy. Cùng Cố già cũng sẽ không tồn tại. Mẹ ta chính là phụ thân vợ cả. Nàng là thiếp thất nhập môn. Có thể nào là vợ cả? Ai bảo các ngươi cả đám đều chạy đây. Mẫu thân các ngươi đều xin lỗi phụ thân. Vết bỏ phụ thân. Tự nhiên tiện nghi một mực bồi tiếp phụ thân mẹ ta. Cố Sao âm cuối dương lên tại Lục tranh trong mắt là đáng yêu. Cố San chỉ cảm thấy Cố Sao là muốn tức chết bản thân. Mẹ ngươi cái gì cũng không làm a, nàng dựa vào cái gì chiếm hết tiện nghi thiếp thì phụ chính đã cực kỳ xứng đáng nàng. Tứ hoàng tử thế nhưng là một mực trông cậy vào Cố San có thể trở lại Cố gia. Cố Sao cười đắc ý. Gia phả cũng là người viết lên. Lưu cho người đời sau nhìn. Phụ thân bây giờ là Vĩnh Nhạc Hầu. Là Cố gia mấy đời mới ra một lần nhân tài. Phụ thân sẽ ăn trạch hậu thế người Cố gia. Tổ mẫu cùng đại bá phụ cũng sẽ không cho phép Cố gia hậu nhân nghị luận phụ thân kết hôn. Cố Sao đã được đến tam ca từ kinh thành truyền đến tin tức. Đại bá phụ không có chờ Cố tứ gia hồi kinh. Trực tiếp liền đem việc này làm. Tam ca thư chỉ nói một kết quả. Thế nhưng là sau đó ngũ ca đưa tới thật dày một chồng thư. Nói tường tận đại bá phụ nói là thế nào khai tông từ. Sửa đổi gia phả. Theo ngũ ca phân tích. Đại bá phụ là sợ phụ thân tính bướng bỉnh phát tác huyên náo long trời lở đất. cũng sợ Cố Tứ ra cái kia một tia đối với con cái mềm lòng quấy phá. Đại bá phụ đem tất cả tội danh đều nhận lãnh đến, thi triển ra thân làm Cố thị nhất tộc tộc trưởng cường thế bá đạo. Ta bây giờ mới là gia phả bên trên phụ thân duy nhất nữ nhi dòng chính. Cố sao là không thèm để ý nữ nhi dòng chính thứ nữ. Thế nhưng là đối với Cố San nói ra lời này, không hiểu rất sàng khoái. Cũng coi là vì một mực tại ý Cố Sao thở một hơi. Cố San khuôn mặt tựa như vỡ ra một cái khe, tùy theo nàng duy nhất kiên trì tự tin từng tấc sụp đổ. Nàng không phải nên sớm liền nghĩ đến sao tổ mẫu làm sao sẽ dễ dàng tha thứ Phương thị, Uông thị tiếp. Tục nhục nhã phụ thân nhất là ở Lý gia tổ tiên cũng không phải phản quốc nghịch thần về sau. Mặc dù Long Khánh Đế không nói ra lúc trước tình hình cụ thể, có thể có mấy người có thể chôn cùng Thái Miếu Cố Thanh làm ra quyết định như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ đầu tới đuôi Cố Thanh chính là một cách mười phần chính khách. Duy nhất không đành lòng cũng chỉ là đối với Cố Tứ gia một người mà thôi. Cố San cố chấp vén tay áo lên, lộ ra trắng nón tiêm cánh tay nhỏ, trên cánh tay mạch máu rất rõ ràng. Trong này giữ lại phụ thân huyết. Ta có thể không phải nữ nhi dòng chính, lại không thể phủ nhận ta là phụ thân nữ nhi phân ra về sau. Cũng có cả nhà. Ta đã là An Vương người, về sau có thể cho Cố gia càng nhiều. Run rẩy đi. Cặn bã cha 105 chương 1066 nhẫn tâm Cố San bi thương đau thương. Đối với Cố Tứ gia lưu luyến không muốn. Trứng gà không nên thả tại trong một cái giỏ. Lúc ấy ta ly khai đi tìm nơi nương tựa tứ hoàng tử cũng là vì Cố gia thay một con đường lùi. Lục muội muội, tứ hoàng tử cùng Cố gia hợp tác cùng có lợi, phân là hai hại. Ta có thể làm các ngươi mối quan hệ. Tứ hoàng tử nói chỉ cần Cố gia tán đồng ta, ta liền có thể làm chắc phi. Thậm chí tương lai đứng ta sinh nhi tử vì người thừa kế nha. Những lời này là An Vương nói, nếu là ngươi không sinh nhi tử đâu, ta làm sao có thể không sinh nhi tử. Cố San rất là không cao hứng. Nàng cũng biết nhi tử đối với nữ tử tầm quan trọng. Hắn đều đã bị sắc làm An Vương, còn muốn như thế nào nữa. Cố Sao nghiền ngẫm nói ra. An Vương liền đừng nghĩ đến thái tử sự tình. Hắn an tâm dưỡng bệnh, thoải mái tinh thần nghĩ, còn có thể ra kinh nhiều hưởng thụ mấy năm phúc. Nhiều bồi bồi ngươi. Tứ hoàng tử không phải giả bệnh, hắn là thực bệnh. Cố San đau lòng nói ra. Hắn là tất cả trong hoàng tử biểu hiện nhất tốt một cái. Tài học kiến thức đều siêu quần bạc tụy. Có một lời vì nước vì dân chi tâm. Hắn làm sao lại không thể làm thái tử bệ hạ không để ý đến hắn. Cũng hắn không công bằng. Cố San không cách nào quên trong mộng làm hoàng đế tứ hoàng tử là như thế nào chuyên cần chính sự yêu dân. Như thế nào kéo lấy bệnh thể phê duyệt tấu chương. Triều chính trên dưới đều nói hắn là một vị nhất cần cù đế vương. Đáng tiếc hắn bị thân thể liên lụy, cách này mới cho Cố Cần cơ hội. Cho tới nay Cố San đều lại cố gắng điều trị tứ hoàng tử thân thể, ngóng trông hắn có thể sống lâu trăm tuổi. Nhất là Cố San thành công làm tứ hoàng tử nữ nhân về sau, tứ hoàng tử thức ăn cũng là nàng an bài. Thế nhưng là tứ hoàng tử nhưng bởi vì bỏ lỡ thái tử chi vị thân thể càng là giả hơn yếu. Một lòng phụ tá tứ hoàng tử Cố San tự nhiên phải nghĩ biện pháp bồi tiếp tứ hoàng tử cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng nhận biết người không nhiều. Duy nhất có thể trông cậy vào chính là Cố Tứ gia. Tứ hoàng tử cũng ủng hộ nàng trở lại Cố gia. An Vương điện hạ cảm thấy bệ hạ xử trí bất công, coi như hắn có ý đó, cũng không nên nhường ngươi đến cùng ta nói. Ngươi không sợ bị bệ hạ ghi hận, bị mong đợi đồ hoàng tử môn căm thù, ta sợ cho phụ thân gây phiền toái. Cố Sao phản bác. Tốt cười nói. An Vương tùy tùng mỗi ngày đều đi nhà ta. Đưa lên danh thiếp cầu kiến cha ta. Mà cha ta tránh không gặp. Ta cho là ngươi cùng An Vương đều nên rõ ràng cha ta tâm tư. Ngươi luôn nói Cố gia cần ngươi. Nhưng ta chỉ thấy được ngươi luôn luôn la hét để cho cha ta giúp ngươi. Trước kia cha ta biết chiếu cố ngươi một hai. Hiện tại không thấy quan hệ. Ngươi cũng không cần lại phiền cha ta. Cố San đem bờ môi cắn trắng bịch. Cố Sao tiếp tục nói. trong thân thể ngươi xác thực chảy xuôi theo cha thân huyết mạch. Bất quá là ngươi chủ động cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ. Mẹ ta đã sớm thay mặt thay cha tỏ thái độ qua. Về sau ngươi giàu sang, Cố gia sẽ không lên cửa. Mà ngươi gặp phải khó xử, cũng đừng lấy thêm huyết mạch nói sự tình. Nếu như một mực dây dưa không ngớt, cần gì phải viết xuống thư bỏ đi Cố gia, không phải ngươi muốn đi liền có thể đi, muốn về liền có thể hồi Cố sao? Dự định một lần nói hết lời, trực tiếp nói dóc sạch sẽ, triệt để gõ tình Cố San. Đối với nàng tương lai, ta biết ngươi một mực đều oán hận phụ thân. Tại mẫu thân ngươi bỏ trốn chân tướng còn không có bạo lộ trước đó, ngươi tin tưởng bên ngoài lời đồn, mẫu thân ngươi là buồn bực sầu não mà chết. Ngươi thậm chí tin tưởng phụ thân sớm tại ngươi thân mẫu còn sống liền cùng Long thì có đầu đuôi. Cố San xấu hổ nói ra, ngươi nói những cái này để làm gì? Ta biết ta làm sai, không có ngươi thông minh, không có ngươi sẽ giả vờ giả vịt. Tại Cố gia ta ăn nhiều như vậy đắng, mắt thấy ngươi bồi tiếp phụ thân cùng một chỗ hưởng phúc, đổi lại ngươi là ta, chẳng lẽ ngươi liền nhận mệnh không nghĩ phong quang? Ta nếu là ngươi lời nói, ta nhất định lựa chọn lấy chồng ở xa, đã không để ý tới thân mẫu, cũng không để ý phụ thân. Cố sao thanh âm rất nhẹ, thân mẫu năm đó bỏ đi ngươi, không từng có qua dưỡng dục chi ăn, phần này huyết mạch cũng liền gãy rồi, không hận nàng đã coi như là hiếu thuận. Về phần phụ thân, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cách đáng giá nhi nữ dựa vào phụ thân, cho tới bây giờ cũng là như thế này. Ngươi oán hắn bất công, kỳ thật cũng không nói sai, bất quá tại lập tức hắn đã coi như là không tệ. Cố San cười lạnh, quả nhiên là di nương nuôi lớn, cho dù làm nữ nhi dòng chính cũng là không có kiến thức người. Lục hầu gia là coi trọng ngươi dung mạo, cũng cảm thấy Cố gia đối với hắn hữu dụng, lúc này mới nghĩ đến cưới ngươi. Như vậy cái công tử bột có Cố tứ gia tại, Cố sao xác thực không nửa phần quang hoàn, lại có Lý phu nhân lợi hại như vậy mụ mụ, Cố sao bình thản không có gì lạ. Lục tranh con mắt hơi trầm xuống, Cố sao lại là kéo lại hắn, ta chính là chỉ có mỹ mạo ra thế người, ta liền là vận khí tốt, coi như ta là công tử bột, Lục hầu gia cũng nguyện ý cưới ta. Ngươi nói đều đúng, có thể ngươi có sao? Cố San bị tức kém chút thổ huyết, ta khác biệt ngươi nói, phụ thân tuyệt sẽ không tựa như ngươi như vậy kiến thức nông cạn, không nhìn thấy ta hầu ở tứ hoàng tử bên người chỗ tốt. Tứ hoàng tử không phải nên gọi An Vương điện hạ? Cố tứ gia đem Lý thị ôm lấy ngựa, nhẹ nhàng sờ lên Lý thị trên đỉnh đầu vòng hoa. Lý thị cụp xuống đỏ bừng gương mặt, oán trách hắn một chút. Cố tứ gia cười, mang theo vài phần nịnh nọt, phảng phất sợ Lý thị tức giận đồng dạng. Lục tranh xoay người gọn gàng mà linh hoạt ôm lấy Cố sao. Tứ thúc, Cố San tìm ngươi có việc, ta cùng Giao Giao liền đi trước. Hắn cho dù ôm một người yêu nguyên chạy nhanh chóng. Cố tứ gia ngượng ngùng mắng, hồn tiểu tử Lục tranh quả thực không nghĩ lại nhìn nhạc phụ nhạc mẫu đẹp đẽ tình yêu. Mỗi lần hắn đều bị đả kích đến quá sức, đã từng bản thân hoài nghi là không phải là bởi vì không đủ yêu Cố sao, mới làm không được tứ thúc như thế lãng mạn. Cố sao hướng Lý thì khoát tay nói đừng, an tâm vùi ở Lục tranh trong ngực. Mấy ngày gần đây nhất, Cố sao đã có ý giảm bớt đi theo Cố tứ gia bên người thời gian. Đến cùng nàng không thể đi theo Cố tứ gia cả một đời, nàng là phải lập gia đình. Cố San vẫn cho là tứ hoàng tử là yêu mộ bản thân, nhìn thấy hạnh phúc Lý thì nàng có mấy phần hoài nghi. Phụ thân, đừng, cha nhìn ngươi lưu lại thư bỏ đi. Tiếng này phụ thân, cha thế nhưng là đảm đương không nổi. Cố tứ gia hết sức chuyên chú thưởng thức Lý thì ngón tay, đem Cố San không để mắt đến cái triệt để. Ngươi sẽ xảy ra mẫu còn không có cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi có thể đi tìm nàng. Ngươi mang một câu cho An Vương, không nên ngươi, đừng đưa tay. Cố tứ gia cũng sẽ không tựa như Cố sao đồng dạng có kiên nhẫn, coi như Cố San vẫn là hắn nữ nhi lúc, bọn họ lời nói cũng không nhiều. Hắn cũng không cảm thấy giáo này đạo Cố San, nuôi con gái không phải đều làm nương nên làm việc, huống chi hắn đối với Cố Sao ba huyên muội cũng không quản thêm. Cố Cần không phải cũng thành tài. Cố Sao tâm địa là mềm điểm, nhưng lại là một cái chính phái thông minh nữ nhi tốt. Nữ hài tử thiện tâm cho tới bây giờ không phải khuyết điểm. Cố Tứ Gia mở ra chân dài nhanh chân rời đi, nhìn phương hướng là đuổi theo Cố Sao đi. Hắn liền là muốn tại con rể nữ nhi trước mặt hiện ra bản thân phong lưu tiêu sái. Con rể Lục Tranh cần hắn hào hào dạy dỗ nha. Cố San nhấc lên váy truy mấy bước, phụ thân. Chi Phong đám người ngăn cản Cố San, không cho nàng tại quấn lên Tứ Gia. Cố San ngồi xuống khóc sống. Không được đến Cố Gia viện trợ. Phụ thân tán đồng. Nàng như thế nào cùng thân thiết kỳ vọng mình Tứ Hoàng tử bàn giao run rẩy đi. Cặn bã cha 105 chương 1067 Lục công chúa đăm chiêu không cách nào hoàn thành Tứ Hoàng tử kỳ nhìn. Cố San rất thống khổ. Rõ ràng Tứ Hoàng tử cố gắng như vậy. Tốt như vậy. Vì sao các ngươi đều không nhìn thấy Cố San không minh bạch Cố gia ủng hộ Tứ Hoàng tử làm sao lại không được. Là Tổng Long chi công không tốt. Vẫn là nàng Cố San đắc ý sau sẽ quên diều dắt Cố gia. Lục công chúa nhìn từ đầu tới đuôi, cười lạnh nói, bản cung nếu là ngươi, tuyệt sẽ không rời đi Cố gia, vốn cho rằng có thể trông cậy vào thân ca ca giúp chính mình một tay. Nghe Cố San ý nghĩa, Tứ ca chỉ sợ không có hỗ trợ tâm tư. Nàng từ bé cùng Tứ ca liền không thân cận, ai sẽ thích luôn luôn sổ mặt. Phảng phất bị tất cả mọi người bạc đãi người ở chung, huống chi Long Khánh Đế đối với hoàng tử giáo dục cực kỳ nghiêm. 6 tuổi liền sẽ rời đi thân mẫu. Lục công chúa so Tứ hoàng tử nhỏ hơn mấy tuổi. Chờ lục công chúa ký sự về sau, Tứ hoàng tử đã sớm dọn đi chuyên môn hoàng tử ở cung điện. Chỉ là đang Tứ hoàng tử hướng thân mẫu vấn an mới có thể nhìn thấy. Hảo hảo một cái bài đánh đến nát bét. Cố San, không có người so ngươi càng ngu xuẩn. Lục công chúa quay người rời đi. Lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Cũng có thể từ trên người Vĩnh Nhạc Hầu suy nghĩ chút biện pháp. Chỉ nàng nghe nói, phụ hoàng hiện tại để cho Vĩnh Nhạc Hầu nghỉ đêm hoàng cung, còn muốn cho Lục Tranh vì bọn họ thủ vệ. Vĩnh Nhạc Hầu chạm tay có thể bỏng. Cũng chỉ có hắn lời nói, phụ hoàng mới có thể nghe lọt. Lục công chúa suy nghĩ làm sao để cho Vĩnh Nhạc Hầu hỗ trợ. Nàng không phải Cố San. Trong cung lớn lên, có thân mẫu tự thân dạy dỗ. Lục công chúa bản năng phát giác Lý Thị cũng không tầm thường nữ nhân. Lý Thị nhất định là một cực kỳ có tâm kế người, mặc dù bây giờ Lý Thị tại Cố gia tộc phủ bên trên làm Cố Tứ gia vợ cả. Trong đó có phương pháp Thị Long Thị Hồng hạnh xuất tường nguyên nhân. Thế nhưng là Cố Tứ gia thiếp không vẹn vẹn có Lý Thị. Dựa vào cái gì nàng thượng vị nói Lý Thị có thể sinh nhi tử? Lục công chúa khịt mũi coi thường. Có thể sinh nhi tử cũng đã chứng minh Lý Thị là lợi hại. Cố gia coi như quy củ lại nghiêm. Liền Cố Tứ gia lúc tuổi còn trẻ phong lưu phóng đãng tính tình. Tư sắc không phải xuất chúng nhất, Lý Thị có thể sinh dưỡng nhi tử bản thân liền đã chứng minh nàng thủ đoạn. Lục công chúa ký trước kia Cố San đối với Cố gia, đối với Cố Tứ gia đám người, thậm chí phàn nàn qua hầu hạ Cố San tôi tớ không tận tâm. Nhưng là lục công chúa chưa bao giờ tại Cố San trong miệng nghe được đối với Lý Di Nương bất kỳ trách móc gì. Ngược lại Cố San còn đồng tình Lý Di Nương sinh Cố Cẩn, lại không thể tự mình nuôi dưỡng, khiến cho Cố Cẩn cùng Lý Di Nương không thân. Đồng tình Lý Thị bên người nuôi lớn một đôi nhi nữ. Cố Giác nhảy thoát không thích đọc sách. Lập tức thành Cố Tứ gia đệ nhị. Cố Sao chỉ có mỹ mạo, đầy trong đầu trang đến mức cũng là rơm rạ. Lúc ấy lục công chúa đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Bây giờ nàng tỉnh táo lại. Lý Thị sợ là so với nàng thân mẫu Đức Tài Nhân lợi hại hơn. Đức Tài Nhân chính là suối quẩy đụng phải Cố Tứ gia bị bát hoàng tử cho liên lụy. Đem Đức Tài Nhân hố chết Cố Tứ gia lại đem Lý Thị nâng trong lòng bàn tay. Lý Thị tồn tại đủ để cho lộ công chúa không còn dám tính toán Cố Tứ gia. Tựa như Lý Thị dạng này nữ nhân thà rằng trở thành bằng hữu, cũng đừng trở thành địch nhân công chúa điện hạ. Hoàng thượng tuyên triệu. Long Khánh Đế bên người thái giám tìm tới lộ công chúa. Vì ngày xưa Lục công chúa một chút chỗ tốt, cũng không muốn bỏ đá xuống giếng. Nhẹ nói, bệ hạ triệu kiến tương lai phò mã ra, hoàng quý phi nương nương cũng ở đây, ngài cẩn thận ăn mặc, đừng mất công chúa thể diện. Lục công chúa mới từ bên ngoài vào cửa, quần áo đơn giản, mấy sợi tóc rủ xuống ở bên tai, hơi có vẻ lộn xộn. Nàng lúc này đi ra ngoài tuyệt không giống công chúa. Nghe nói hoàng quý phi cùng Vĩnh Nhạc hầu phu nhân cực kỳ muốn tốt Lục công chúa để cho cung nữ vì chính mình rửa mặt. Con mắt hơi trầm xuống, hỏi thăm truyền khẩu dụ thái giám. Tại tin tức bế tắc trong lãnh cung, Lục công chúa rất khó chiếm được bên ngoài tin tức. Thái giám khom người nói ra, nương nương đem Vĩnh Nhạc hầu phu nhân coi như bản thân, có đồ tốt đều nhớ cho nàng một phần. Bất quá Vĩnh Nhạc hầu phu rất ít người vào cung, nghe giống như là hoàng quý phi chủ động trông ngóng Lý thị. Lục công chúa lại giống như tùy ý hỏi một chút sự tình, vì cho đi thái giám một tấm ngân phiếu, cũng không phải một chút triều đình cơ mật. Thái giám tự nhiên vui lòng nhiều nói vài lời. Trang phục lộng lấy Lục công chúa theo thái giám đi gặp Long Khánh Đế, tại cửa ra vào kém chút đụng vào một người. Lục công chúa dừng bước, thái giám thấy rõ ràng từ bên trong đi ra người, nụ cười nịnh nọt. Lý bá gia ngài lại gây bệ hạ không có. Lý Dũng thân hình cao lớn cường tráng, phong tước về sau trên người cũng mang thêm vài phần hôn quý quý khí. Ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi, Lục công chúa phò mã ra. Hắn nhìn thấy Lục công chúa, vô ý thức im miệng, tất cung tất kính thi lễ một cách về sau, nhanh chân rời đi. Lục công chúa nhìn không được quay đầu nhìn về phía Lý Dũng phương hướng rời đi, đáy mắt hiện lên một vòng cực nhanh quang mang. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Bình thân. Long Khánh Đế ngữ khí yêu nguyên không sao tốt, mà đứng ở trước mặt hắn một thân man di trang phục ăn mặc lưng hùm vai gấu hán tử cẩn thận từng ly từng tí, tối như mực khuôn mặt có mấy phần nịnh nọt. Vốn nên là uy vũ hùng tráng nam nhân, lại giống như bị khi dễ tiểu tức phụ đồng dạng. Lục công chúa cũng không hiểu đến tương phản manh, chỉ cảm thấy nam nhân hào nhoáng bên ngoài. Lục công chúa mím mím khóe miệng, đứng ở một bên nhìn không được lặng lẽ dò xét cường tráng nam nhân. Rõ ràng bất quá hơn 20 tuổi, nhưng bởi vì làn da đen kịp thô ráp lộ ra có hơn 30 tuổi. Một thân nhung trang Lý Dũng tựa như đều so hắn tuổi trẻ. Đây là ngươi tương lai phò mã. Long Khánh Đế tùy ý chỉ cái trán gân xanh một mực nhảy bắt đầu. Hoàng quý phi vội vàng đưa lên một ly trà, nhẹ nói, thần thiếp nhìn Lục công chúa cùng phò mã là xứng. Vừa rồi Lục công chúa còn trộm nhìn lén phò mã mấy mắt, hiển nhiên là hài lòng vụ hôn nhân này. Ngài chỉ là thành toàn một đôi tiểu nhi nữ tình cảm, vừa lúc Lục công chúa chỗ ái mộ người là ngoại tộc người. Hơn nữa thần thiếp nghe hắn hán lời nói không sai, thần phục với bệ hạ, chắc chắn đối xử tử tế Lục công chúa. Long Khánh Đế âm lãnh sắc mặt dần dần chậm, nâng chung trà lên nhấp một miếng, cuối cùng vẫn là tức giận, trọng trọng đem chén trà đập xuống đất. Đồ hỗn chứng, y vào tỷ phu hắn, hắn cũng dám làm tức giận chấm hoàng quý phi giờ khóc giờ cười. Giận trách, người khác tự nhiên không dám cùng ngài nói thật, ngài nhất định phải đến hỏi Lý Dũng a. Ngài cũng không phải không biết, Lý Dũng năm đó ở Đại Đồng chiến tranh lúc, liền đối với Lục công chúa phò mã có chút hiểu lầm. Hắn cùng Lục Tranh cũng là không thích bệ hạ tứ hôn man di thủ lĩnh võ tướng. Hoàng quý phi thở dài, không tiến cống, không xưng thần, không ghét sao. Nói đến rất tốt, bất quá Lý Dũng tuyệt đối là hiểu lầm bệ hạ. Vụ hôn nhân này cùng hòa thân giá trị hoàn toàn khác biệt. Long Khánh Đế sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, chấm để cho cố trạm trừng trị hắn. Hoàng quý phi cười khẽ, nói phải, Vĩnh Nhạc hầu nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, để cho Lý Dũng nhận thức đến sai lầm. Long Khánh Đế nói ra, chấm là khai sáng người, vui lòng thành toàn các ngươi, mấy ngày nữa liền cho các ngươi đem hôn sự xử lý. Lục công chúa cúi đầu, Cái gì thành toàn lừa gạt ai đây, không bằng để cho bọn họ nói riêng nói chuyện. Lục công chúa mang ngươi phò mã đi bên ngoài đi dạo. Phò mã cùng chạm, nhất định có thể cho lục công chúa bắn xuống rất nhiều con mồi. Thành, các ngươi đi bãi săn đi dạo cũng tốt. Bất quá ngươi trước trốn tránh điểm Lý Dũng. Chấm không hy vọng các ngươi đối chọi tương đối, ảnh hưởng ngươi cùng lục công chúa hôn sự. Tuân chỉ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 105 chương 1068 hôn sự kết. Lục công chúa tương lai phò mã cực kỳ nghe lời, không có chút nào man di thủ lĩnh cuồng ngạo. Tại Long Khánh Đế trước mặt giống như cừu non đồng dạng. Lục công chúa nhớ ký Lục Tranh, Cố Cần, thậm chí Cố Tứ Gia tại Long Khánh Đế trước mặt đều chưa từng như vậy khiêm tốn qua. Hắn liền là một cách bị Long Khánh Đế thuần hóa nô tài. Lục công chúa lại không tốt cũng là thiên chi yêu nữ, trước vài chục năm một mực là được sủng ái nhất nữ nhi. Nàng có thể nào cam tâm gả cho nuôi trong nhà nô tài, huống chi tên nô tài này vị trí vẫn là rời xa kinh thành. Đã lĩnh tứ hôn ý chỉ kém hôn lễ, lục phò mã vẫn đủ ra thích lục công chúa. Trước kia bọn họ người như vậy có thể không lấy được chân chính công chúa. Gả tới người đều là không được sủng ái tôn thất nữ, chỉ mang một cái công chúa tên tuổi thôi. Lục công chúa thế nhưng là Long Khánh Đế đế con gái ruột. Mặc dù bát hoàng tử phạm sai lầm, tứ hoàng tử vẫn là thứ nhất phong vương cùng sắc phong thái tử vô duyên hoàng tử. Lục phò mã cực kỳ thỏa mãn. Bởi vậy hầu ở lục công chúa bên người lúc, hắn hết sức nịnh nọt lục công chúa, tranh thủ để lại cho hắn cái không sai ấn tượng. Lục công chúa càng ngày càng không kiên nhẫn, lại ngăn chặn bất mãn trào phúng, đối với lục phò mã coi như ôn hòa. Nhìn từ đằng xa, cái này một đôi bầu không khí vẫn còn hòa thuận. Lục phò mã bên môi một mực mang theo cười. Lục công chúa khác biệt man di nữ tử vũ mị đáng yêu, lại tự nhiên hào phóng, nói chuyện hành động rất là có thể đánh động hắn. Nhìn ra được lục công chúa có rất tốt giáo dưỡng. Bất quá, lục phò mã tiếc nuối không thể nhiều cùng lục công chúa cùng một chỗ. Bất quá đi trong chốc lát, lục công chúa liền nói mình mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Trung nguyên nữ tử thể lực đều không tốt. Lục phò mã mắt thấy lục công chúa chậm rãi rời đi, trong lòng có thất vọng có mừng thầm. Lục công chúa cho dù bây giờ không có chung tình hắn, nhưng từ biểu hiện nhìn đối với hắn cũng có hào cảm. Cưới đế vương chân chính nữ nhi, hắn có hay không có thể lại nhiều muốn một chút đồ cưới ban thưởng. Hơn nữa hắn cũng là Long Khánh Đế con rể, thân phận cũng nâng lên không ít. Lục phò mã lại đối mặt Long Khánh Đế phái tới tiếp đãi bản thân Lý Phiên viện quan viên lúc, hắn bày ra phò mã giá đỡ, muốn ăn muốn uống muốn bạc cũng càng hùng hồn. Đây hết thảy đều cực nhanh truyền cho Long Khánh Đế biết được. Bởi vì lúc trước lục công chúa vô ý kém chút để cho Long Khánh Đế dị ứng sự tình, Long Khánh Đế đã sớm đối với lục công chúa không có bất kỳ cái gì yêu thương. Nghe nói lục phò mã không nên thân nói chuyện hành động, Long Khánh Đế căn bản là không có hướng trong lòng đi. Hắn chỉ muốn tìm một lý do đem lục công chúa lấy chồng ở xa mà thôi. Thuận tiện còn có thể phát huy lục công chúa giá trị lớn nhất. Bất quá, Long Khánh Đế bất đắc dĩ nói với Cố Trạm, chấm nguyên bản còn trông cậy vào ngươi tốt nhất dạy bảo Lý Dũng, để cho hắn hiểu được lục phò mã đã không thấy man di giá tính. Thế nhưng là nhưng ngươi cùng Lý Dũng cùng một chỗ nháo, chấm Cố Tứ Gia từ khi vào cửa liền mở ăn trái cây. Đợi đến thái giám truyền về lục phò mã kiêu căng về sau, hắn buông xuống quang lưu lưu mâm đựng trái cây, một trận phun lục phò mã. Chấm nhìn ngươi là ăn quá no. Việc này bất quá chỉ là một chuyện việc nhỏ. Tại dân gian lục phò mã xem như con rể, cho điểm ưu đãi không đủ. Long Khánh Đế đem trước mặt một đống vỏ trái cây quét đến một bên, thái giám liền vội vàng tiến lên thu thập sạch sẽ. Về sau tranh nhi dẫn giao giao lại mặt đi nhà ngươi, muốn ăn một chút uống. Ngươi còn không cao hứng này làm sao có thể giống nhau. Cố Tứ Gia vuốt một cái miệng nhi, nói ra, thần nếu là bạc đãi hắn, ngày cùng Trấn Quốc Công còn không phải mắng thần. Nói đến rất đúng, cực kỳ tiếp địa khí. Thế nhưng là Cố Trạm rõ ràng vừa rồi lấy Lục Phò Mã sự tình nói quốc triều đối với Man Di sách lược. Huống chi thần đối với con rể không tốt, sợ con rể trở về đối với nữ nhi không tốt. Ngài đối với Lục Phò Mã nghiêm khắc một chút, lại càng có thể để cho Lục Phò Mã biết được tiến thối. Đối với Lục công chúa còn có thể khá hơn một chút. Cố Tứ Gia nghĩ tới trước khi đến Giao Giao căn dặn lời nói, đối với Man Di liền cường ngạnh hơn. Ngài táo ngọt đã cho hắn, nếu là không thể dùng đại bổng cảnh cáo, hắn cho rằng cưới được Lục công chúa là có thể lên thiên, đứng ở triều thần trên đỉnh đầu. Long Khánh Đế mâu tử biến đổi, lời này là ngươi nghĩ ra được đúng vậy a? Cố Tứ Gia mặt không đổi sắc. Bệ hạ, thần cũng đọc qua vài cuốn sách, mặc dù luôn luôn không nhớ được thánh nhân lời nói, thế nhưng là Giao Giao cho thần giảng không ít lấy sách sử làm bản gốc cố sự. Long Khánh Đế khóe miệng giật một cái. Ngươi khoe nữ đem ngươi trở thành cha chấm thế nào cảm giác nàng đem ngươi trở thành hài tử nuôi đột nhiên. Long Khánh Đế nghĩ đến Cố Trạm trước khi ngủ còn nháo Cố Sao kể chuyện xưa. Hắn tưởng rằng bởi vì Cố Trạm vết thương đau, sự thật cực kỳ đánh mặt, để cho Long Khánh Đế rất bất đắc dĩ. Ngươi nhiều đại nhân, còn nghe chuyện kể trước khi ngủ ngươi cùng nữ nhân cùng một chỗ lúc, chẳng lẽ cũng cùng các nàng che kín chăn mền kể cho ngươi cố sự bệ hạ quá khuất nhục thần. Cố Tứ Gia tức giận trả lời. Che kín chăn mền kể chuyện xưa, thần nhi nữ đến từ đâu huống chi mỹ nữ trong ngực. Ai còn nghe cố sự à, cố sự tinh thải đi nữa có đẹp thân thể người tốt Long Khánh Đế. Thần chỉ là cùng Giao Giao cùng một chỗ lúc, nghe nàng nói qua mấy cái cố sự. Dù sao Giao Giao nói, thần cần tích lũy tri thức, khai thác tầm mắt, đề cao phong phú bản thân, như thế mới có thể một mực bồi tiếp bệ hạ. Giao Giao nói, bệ hạ một mực đi về phía trước, thần theo không kịp lời nói, bệ hạ cũng không khả năng chờ thần, thần sẽ bị đào thải, hoặc là bị người khác thay thế. Hắn thật vất vả được hôm nay địa vị, so với ai khác đều chân quý. Từ khi bệ hạ sủng ái thần về sau, thần tiết học ở giữa so với quá khứ nhiều. Thần đều cố gắng như vậy, ngài có thể không thể quên thần. Ngài nếu để người khác thay thế thần, thần cũng quá oan. Còn có Giao Giao chỉnh lý những vật kia giao cho thần vất vả cũng uổng phí. Ngươi đi học tập chỉ vì củng cố chấm đối với ngươi sủng ái, chỉ vì cùng lên chấm bước chân ăn. Cố Tứ Gia hùng hồn nói ra, thần vì bệ hạ cũng coi là quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Đừng, ngươi đừng dùng từ này, chấm nghe luống cuống. Long Khánh Đế cảm thấy lấy sau bản thân sợ là không có cách nào lại đối mặt hai câu này danh ngôn. Bệ hạ, Lục Phò Mã bị Lý Dũng đánh. Thái giám bên ngoài bẩm báo. Lục Phò Mã hôn mê. Bên kia truyền thái y. Lục công chúa nghe được tin tức sau tức khắc đuổi đi. Nói còn chưa dứt lời, Cố Tứ Gia giơ chân nói ra. Quả nhiên không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thần nói cái gì tới Lục Phò Mã sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn liền không đáng ngài đối xử tử tế. Lục công chúa đi làm cái gì, chẳng lẽ Lục công chúa còn muốn vì Phò Mã ra đánh Lý một đầu? Cố Tứ Gia co cẳng liền hướng bên ngoài chạy. Thần đến đi xem một chút tình huống, không thể để cho Lý một đầu bị Lục công chúa khi dễ. Ngươi chậm một chút, chân ngươi bên trên tổn thương còn chưa tốt. Long Khánh Đế chạy tới cửa lúc, Cố Trạm đã chạy xa. Khốn nạn, vết thương của hắn lại vỡ ra. Đừng hy vọng chấm lại dỗ dành hắn. Tổng quản thái giám nhích mép một cái. Ngài nói đúng là nói mà thôi, bọn họ nghe một chút liền tốt. Cố Tứ Gia còn không, liền nghe được Lục công chúa nghiêm khắc thần thanh âm. Lý bá gia để cho bản cung làm sao bây giờ, hắn bây giờ nằm ở trên giường, sinh tử chưa biết, làm sao có thể cùng bản cung cử hành hôn lễ. Lý Dũng thân thể thẳng tắp, cái trán mở một đường vết sách, máu tươi theo thái dương chảy xuống. Thần không hối hận, Lục Phò Mã khi nhục Lý Phiên Viện đại thần, nên đánh. Lục công chúa con mắt hơi trầm xuống, bản cung chỉ muốn biết vụ hôn nhân này nên như thế nào. Kết, run rẩy đi. Cặn bã cha 105 chương 1069 dạy ngươi làm người. Lý Dũng không minh bạch nhìn qua Lục công chúa, ánh mắt hiện lên hồ nghi khó hiểu. Kết rõ ràng là cái thành thục ổn trọng, lại rất trầm mặc nam nhân, nhưng lại có một đôi sạch sẽ hùng hậu đôi mắt. Lục công chúa nhẹ nhàng trả lời: ngươi đem bản cung phò mã nhân tuyển đánh hôn mê, không thông báo sẽ không lưu lại di chứng. Ngươi muốn cho bản cung đi cho phò mã xung hỉ. Lý Dũng cùng Lục công chúa đã từng ái mộ qua bất kỳ thiếu niên nào cũng không giống nhau. Trải qua lãnh cung kêu trời trời không biết, vô mà mất linh thời gian, Lục công chúa đã minh bạch lựa chọn phò mã không thể chỉ xem ra thế hình dạng. Phò mã năng lực cực kỳ trọng yếu. Lục công chúa âm thầm khiến người xui khiến Lục phò mã, ám chỉ hắn có thể ương ngạnh một chút, uy phong một chút. Lục phò mã chưa từng có hưởng thụ qua chân chính vinh hoa phú quý. Lục công chúa khinh thường dùng đồ ăn với hắn mà nói đều rất tinh xảo. Lập tức thả ra về sau, Lục phò mã đã bị trung nguyên thế gian phồn hoa làm cho mê hoặc. Lại có người bên cạnh tôi tớ giật dây, hắn đối với Lý Phiên Viện người giống như đối đãi nô tài. Lục phò mã càng ngày càng phóng túng bản thân, dẫn đến Lý Dũng càng thống hận hơn hắn. Lục công chúa chỉ cần thoáng đổ thêm dầu vào lửa, Lý Dũng quả nhiên không thể khống chế lại tính tình, đánh Lục phò mã. Vừa rồi Lục công chúa lại đoạt tại thái y đuổi tới trước đó, cho bị đánh Lục phò mã uy một chén sâm dược thủy. Lục phò mã mặc dù thanh tỉnh cũng sẽ trở thành đồ đần. Long Khánh Đế cho dù là không thích Lục công chúa, cũng sẽ không biết xấu hổ đem con gái ruột gả cho không dùng được đồ đần. Mà Lục phò mã lại là bởi vì Lý Dũng mới thụ thương. Lý Dũng về tình về lý đều phải giúp Lục công chúa một tay. Lục công chúa đây là vì phò mã trách cứ Lý Dũng đi. Cố tứ gia trực tiếp xông tới, đem Lý Dũng kéo đến sau lưng, lay động cây quạt. Phò mã gần nhất trôi qua cực kỳ phách lối. Mặc dù thần biết được Lục công chúa đối với phò mã tình nghị thâm hậu, không đành lòng ước thúc phò mã, nhưng là ngài đừng quên bản thân đế cơ thân phận. Mắt thấy phò mã khi dễ bản triều quan viên mà không lên tiếng, cũng không phải đế cơ cách làm. Trước có bệ hạ cùng triều đình, sau có ngươi, ngài đến biết mình đến cùng nên đứng tại bên nào. Vĩnh Nhạc hầu ý là Lý Dũng không chịu cho bản cung một cái công đạo. Điện hạ, thần không minh bạch. Lý Dũng vì giữ gìn bệ hạ cùng triều đình tôn nghiêm thể diện, chừng trị phò mã ra có gì sai đâu, coi như bệ hạ nổi nóng xử phạt Lý Dũng, cũng không nên là hắn cho Lục công chúa một cái công đạo a. Cố tứ gia lung lay đầu, tràn đầy khó hiểu. Là thần chưa tỉnh ngủ hay là nghe không tệ Lục công chúa ý nghĩa? Cố Sao cùng thái y gần như đồng thời vào cửa. Có cố tứ gia tại, Cố Sao không quá lo lắng ăn nói vụng về trầm mặc cứu cứu. Quả nhiên, Lục công chúa sắc mặt nhìn không tốt. Mà cố tứ gia ứng đối đến thành thạo. Công chúa điện hạ đã tuyển định phò mã, hoàng thượng cũng xuống tứ hôn ý chỉ. Ngài là có phò mã người, một cách nữ hài tử tùy tiện đừng cùng nam nhân nói cho một bàn sao. Cho một đường ra dạng này để cho người ta hiểu lầm lời nói. Lục công chúa thẹn quá hóa giận. Vĩnh Nhạc hầu đây là trách cứ bản cung, ngươi dựa vào cái gì chấm đồng ý? Dựa vào chấm đối với hắn tín nhiệm sủng ái, không biết có thể đủ phụ hoàng. Lục công chúa đám người quỳ xuống bái kiến Long Khánh Đế. Cố tứ gia là trước hết nhất bị Long Khánh Đế tự mình diều sắt đứng lên người. Thậm chí cố tứ gia đầu gối còn không có đụng tới mặt đất, liền bị lôi dậy. Dù sao trên đùi hắn có tổn thương, Long Khánh Đế như là ở trong lòng nói ra: phụ hoàng, nhi thần biết rõ ngài sủng ái Vĩnh Nhạc hầu. Không, ngươi không biết. Long Khánh Đế hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp mang theo giận tái đi. Hắn một đôi mắt phảng phất khám phá Lục công chúa tất cả tính toán. Lục công chúa mím mím khóe miệng: nếu là ngươi biết rõ, liền sẽ không nói ra vừa rồi lời nói. Nói ra cố chạm dựa vào cái gì giáo huấn ngươi? Long Khánh Đế chỉ thị thái y đi xem Lục phò mã về sau, hắn ngồi xuống. Thái giám dâng trà. Lục công chúa đám người quỳ. Cố tứ gia đứng ở Long Khánh Đế bên người, nhẹ nói nói: thần cũng không phải nói Lục công chúa không tốt, Chỉ là nàng há miệng ngậm miệng để cho người có vợ đưa cho chính mình một cái công đạo. Thần nhìn không được đối với nghĩ. Công chúa là thiên chi yêu nữ. Vì đương thời nữ tử mẫu mực. Lục công chúa như vậy buông thả ngôn từ. Thần sợ dân gian nữ tử cũng đều quấn lấy nam nhân một cái bàn giao. Lục công chúa tức giận. Ngươi oan uổng bản cung. Bản cung căn bản cũng không phải là ngươi nói ý tứ kia a. Lục công chúa biết rõ thần nói phải ý tứ kia. Lục công chúa lần nữa trải nghiệm ngư ngưng cảm giác, bất lực vừa bất đắc dĩ. Chấm đã vì lục công chúa tuyển định phò mã. Coi như nàng phò mã bị Lý Dũng giáo huấn một trận. Hắn phẩm hạnh. Chấm vẫn còn tin được. Hắn có thể vẫn còn chủ cũng là chấm an ủi man di cử động. Không lại bởi vì hắn nhất thời có bệnh liền hủy bỏ. Lục công chúa sắc mặt trắng bạch gắt gao cắn môi. Long Khánh Đế tiếp tục nói. Mặc kệ phò mã thương thế nặng nhẹ. Lục công chúa đều muốn gả đi. Dù sao quân vô hí ngôn. Chấm không thể thất tín man di. Ngươi sinh là chấm nữ nhi. Hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Lúc này cũng là ngươi gánh vác lên công chúa chi trách nhiệm thời điểm. Chấm hy vọng ngươi có thể hướng về thiên hạ người làm gương mẫu. Đế cơ không chỉ có xuất thân cao quý. Phẩm hạnh càng là nhất đẳng quý giá. Bệ hạ. Lý Súng lấy đầu gối tiến lên mấy bước, thần khẩn cầu bệ hạ thận trọng. Long Khánh Đế nghe được Cố Trạm tiếng nghiến răng thanh âm đối với Lý Súng cố chấp bất mãn tán sạch sẽ. Là nên có như vậy cách em vợ để cho Cố Trạm đau đầu ăn quả đắng. Giống nhau Long Khánh Đế đối với mình biểu đệ kiêm em vợ Lục Hằng. Bệ hạ, xin thứ cho thần thất lễ. Cố Tứ ra đi đến Lý Súng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Lý Dũng ánh mắt trốn tránh tỉ tỉ. Tỉ phu. Nói chuyện đều nói lắp. Lý Dũng ngậm miệng lại, rủ xuống cúi đầu, đáng thương. Ngươi học được bản sự. Nói chuyện ngươi không phải tâm điếc ta là cảm thấy công chúa gả cho man di. Không tốt. Ngươi một cách mang binh đánh giặc tướng quân. Triều đình chính sách tha cho ngươi xen vào ngươi có thể quản minh bạch ngươi cái kia sạp hàng sai sự cũng không tệ rồi. Hoàng thượng cách cuộc là ngươi có thể minh bạch Cố Tứ gia hoàn toàn quên mình cũng từng phản đối qua lục công chúa gả cho man di. Hắn trực tiếp nắm chặt Lý Dũng lỗ tai. Hướng ra phía ngoài kéo đi. Lý Dũng đứng dậy. Tỷ phu. Điểm nhẹ. Ngươi còn biết đau Cố Tứ gia cười lạnh. Đánh lục phò mã có phải hay không rất đắt một chút cũng không biết rõ tỷ tỷ ngươi có lo lắng nhiều ngươi trên triều đình nhiều người như vậy đều nhìn thấy phò mã ra khi dễ bạn đồng sự. Làm sao lại ngươi chạy tới dối trương chính nghĩa cha. Ngày vừa rồi mới tán thưởng qua cứu cứu duy trì bệ hạ mặt mũi. Cố Sao xấu hổ nhìn Long Khánh Đế một chút, nhẹ giọng nhắc nhở. Cố Tứ gia nói ra. Tại phò mã ra trước mặt tự nhiên phải nói như vậy. Đánh người cũng phải tìm cách lý do. Còn có so giữ gìn bệ hạ quan trọng hơn sao. Nhưng là bây giờ ra là giáo huấn Lý một đầu tránh khỏi hắn không nên ra mặt thời điểm ra mặt. Sau đó không phải thụ thương chính là. Bị người mưu hại Cố Tứ gia vừa hung áp nhéo một cách Lý Súng lỗ tai. Nhẹ nói. Mảnh gỗ. Ngươi nhưng lại một lòng vì nước. Không có chút nào tư tâm. Thế nhưng là ngươi cũng phải nhìn bản thân giúp người. Ngươi đừng quên nàng sở dĩ có vụ hôn nhân này. Là bởi vì ra. Ngươi có thể bảo chứng nàng không ghi hận ra sao run rẩy đi. Cặn bã cha 105 chương 1071 bị Cố Tứ gia giáo huấn tỷ phu. Ta là vì triều chính. Lý Dũng gian nan nhìn cửa đáp lại hắn một mảnh lòng son dạ sắt phải là Cố Tứ gia gõ tại trên đầu mình bàn tay. Cố Tứ gia một chút cũng không khách khí. Ra tay thế nhưng là không nhẹ. Ra là có tư tâm. Không bằng ngươi một bầu nhiệt huyết. Hừ hừ. Nếu là không ra cùng tỷ tỷ ngươi tư tâm. Ngươi còn có hôm nay Cố Sao nhẹ nói. Chà. Cứu cứu. Các ngươi đừng quấy rầy bệ hạ cùng lục công chúa nói chuyện. Chúng ta qua bên kia nói. Từ từ nói a. Mặc dù nhưng đã ở ngoài cửa. Thế nhưng là Long Khánh Đế chưa hẳn nghe không được. Cố Sao bản tâm bên trên là tán thành Cố Tứ gia lời nói. Nhưng từ ái quốc chờ đạo đức phẩm hạnh yêu cầu chờ lời nói. Lý Dũng không nên bị chỉ trích. Cố Tứ Gia hừ một tiếng, nghênh ngang phía trước đi tới, Lý Dũng xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, cúi đầu đi theo. Đi đến một bên tương đối yên lặng địa phương. Cố Tứ Gia yêu nguyên giáo huấn Lý Dũng. Ra xem xét cái kia Lục công chúa nói chuyện làm việc chính là không có ý tốt. Một cách man di phò mã ra. Ở hành cung bên này diễu võ dương oai. Không ai bị nổi. Quả thực so ra đều phách lối cha. Ngày là tức giận cứu cứu đánh phò mã ra. Hay là tức phấn người khác so ngày càng. Đều có a. Không được sao Cố Tứ Gia chừng Cố Giao một chút. Gia đang giáo huấn cứu cứu ngươi. Ngươi lên bên kia đứng đấy đi. Cho cứu cứu ngươi lưu mấy phần mặt mũi. Về sau ra giáo huấn Lục hầu ra. Ngươi tại sen vào cũng không muộn. Nàng hướng bên cạnh xê dịch nhỏ giọng thầm thì nói đến ngươi thật giống như có thể giáo huấn Lục hầu ra tựa như. Cố Tứ Gia chừng mắt mắt. Gia còn không thể dạy dỗ con rể đem ngươi nuôi làm sao lớn. Ngươi tìm con rể còn không thể đụng. Không thể nói một hồi ra liền đi hỏi hỏi Lục hầu. Gia đến cùng có thể không thể dạy dỗ hắn Cố sao. Lý Dũng nhẹ nói. Tự nhiên là có thể. Tỷ phu. Ta sai rồi. Về sau không dám tiếp tục cùng phò mã đánh nhau. Mảnh vỗ. Ngươi thật đúng là mảnh vỗ. Gia mới vừa nói ngươi là bởi vì ngươi đánh công chúa phò mã Cố Tứ Gia lần nữa lửa giận nhắm ngay Lý Dũng. Ngươi có hôm nay tước vị không dễ dàng. Nhìn xem trên người ngươi tổn thương. Tỷ ngươi đều đau lòng. Gia. Hừ. Ngươi là tại trước mặt hoàng thượng ngay thẳng trung thực. Cái này rất tốt. Thế nhưng là ngươi cũng được bản thân thêm chút tâm nha. Ngươi thuyết phục bệ hạ không còn tứ hôn man di. Lời này ra nói qua. Ra cùng bệ hạ nói. Cùng ngươi có thể giống nhau hơn nữa Lục công chúa sự tình nên ngươi quản Cố Tứ Gia lần nữa hận hắn không tranh gõ Lý Dũng đầu. Cố sao đều cảm thấy đau. Cứu cứu chẳng lẽ bị Cố Tứ Gia gõ thành mảnh gỗ a? Tuy là bệ hạ gia sự cũng là quốc sự, nhưng là bệ hạ không thích thần tử luôn luôn quan tâm nhà mình sự tình. Con của ngươi cưới vợ lúc, không nhìn đón dâu mang đến chỗ tốt bệ hạ bỏ được Lục công chúa lấy chồng ở xa. Cùng hán hóa thân hoàn toàn không giống. Bệ hạ mưu tính sâu xa. Mưu đồ đồng cách cuộc rất lớn Cố Tứ Gia mấy ngày này bị Long Khánh Đế chỉ điểm một phen. Minh bạch Long Khánh Đế dự định. Bệ hạ vẫn luôn không có quên thái tổ nguyện vọng ngươi hiểu chưa tỷ phu. Lý Dũng sắc mặt ngưng trọng. Nhẹ nói. Ta là minh bạch. Thế nhưng là Lục phò mã chưa hẳn có thể có làm được cái gì. Bệ hạ nếu có lòng này liền nên đem Lục công chúa gả cho một vị khác man di thủ lĩnh. Cố Tứ Gia. Tỷ phu Lý một đầu Cố Tứ Gia lúc này là trực tiếp lên chân đạp Lý Dũng một cách lảo đảo. Ngu xuẩn về sau không có ra cho phép, ngươi vẫn làm mảnh gỗ đi, ra đã không trông cậy ngươi khai khiếu. Là người đều nhìn ra được Lục công chúa không cam tâm lấy chồng ở xa bệ hạ tuyển nàng cũng là biến tướng trách phạt nàng lúc trước chén kia có độc canh. Những sự tình này không tốt nói rõ. Nhưng là ngươi phải biết. Ta nhớ được việc này. Lý Dũng lo sợ bất an. Cố Tứ Gia có loại đối mặt sách vở lúc cảm giác bất lực. Lý Dũng nghe lời là thật nghe lời. Thời điểm then chốt cũng đáng tin. Người như vậy làm thị vệ, làm ủy thác đại thần đều rất thích hợp. Bởi vì hắn đặc biệt nghe lời trung thành. Sẽ không đùa nghịch tâm kế. Đế vương sẽ rất tín nhiệm hắn Cố Tứ Gia không biết để cho Lý Dũng cải biến là đúng hay sai. Qua một hồi lâu mới nói. Ngươi liền nghe ra phân tích. Đem một cái có khả năng đối với ngươi có mang hận ý nữ tử gả cho cường thịnh cần tốn sức lung lạc man di đầu lĩnh. Vừa lúc Lục công chúa còn có một cái đại ca tứ hoàng tử. Vạn nhất đến lúc Lục công chúa quay giáo một đòn. Phối hợp an vương làm việc. Ngươi có nghĩ qua cái này hậu quả sao tỷ phu? Lục công chúa nàng đừng cùng ra nói nàng sẽ không. Bệ hạ là sẽ không tin tưởng. Vì thu phục Liêu Đông. Tiên đế cùng bệ hạ tích lũy nhiều năm. Mặc dù Lục công chúa không biết làm cái gì. Nhưng là bệ hạ sẽ còn tận lực tránh cho ngoài ý muốn Cố Tứ Gia nói ra. Kỳ thật đạo lý này không khó minh bạch. nhà khác thủ bạc đãi thứ nữ. Cái nào xuất giá lúc gả rất tốt, mặc dù đưa cho người khác làm thiếp, cũng sẽ không tuyển hôn quý trọng thần. Không phải là sợ nàng trả thù sao? Ai có thể bảo chứng Lục công chúa chính là một cái quốc chính cao hơn Tư Oán người lại nói đến. Nàng nếu là thật sự là người tốt, nàng sẽ nói ra quản ngươi muốn bàn giao sự tình Lý Dũng vui lòng phục tùng. Bắt lấy Cố Tứ ra cánh tay. Tỷ phu, ta lần này thật biết sai. Hừ, Cố Tứ ra dương giả tức giận vung tay. Thế nhưng là Lý Dũng lại là cái sau ra mặt quấn lên đi. Ta cho tỷ phu nướng thịt ăn, ngài cũng đừng khí rồi. Ta thiếu ngươi một hơi thịt ăn, hơn nữa tay nghề của ngươi còn không bằng. Được rồi, không thể nói. Cố Tứ ra có phần là tiếc nuối. Làm sao cũng phải cho bệ hạ lưu mấy phần mặt mũi. Đáng tiếc thiếu thổi một đợt, thiếu thu hoạch được triều thần hâm mộ ven xét. Ngươi tổ tiên sự tình là bệ hạ cấm kỵ, chỗ có chút lời nói, ngươi càng khó nói, hiểu chưa? Ăn ăn ăn. Lý Dũng liên tục gật đầu, rất khéo léo, đáy mắt hiện lên vẻ sùng bái. Cố Tứ ra đắc ý, lại nhiều lời hai câu. Về sau xa điểm Lục công chúa, vô luận gặp phải chuyện gì đều nhớ ra nói chuyện. Lục công chúa có tâm cơ, nàng là té ngã vẫn là bị bệ hạ xử phạt, hoặc là chúng ai tính toán hướng ngươi cầu cứu, ngươi đều không được phản ứng nàng. Gia không phải nhẫn tâm người, chỉ là Lục công chúa có khác với bình thường công chúa. Nàng tinh thông tính toán, chuyên môn lừa gạt ngươi dạng này ngốc tử. Lục phò mã mấy ngày trước đây triều bái bệ hạ lúc còn cực kỳ khiêm tốn trung thực, đột nhiên liền ương ngạnh đứng lên. Trong đó, Cố Tứ ra nhích miệng, ra đi gặp bệ hạ, để cho bệ hạ kiên định vụ hôn nhân này. Nói xong, Cố Tứ ra hấp tấp chạy trở về. Lý Dũng đứng thẳng thân thể, khâm phục nói ra: tỷ tỷ đã sớm nói, Tứ ra là cái có chủ kiến có lại thông minh người. Cố Sao lỗ tai giật giật, nếu là không điểm kiến thức, tỷ phu cũng sẽ không như thế nhiều năm đều bị Cố đại nhân cùng Cố lão phu nhân sủng ái. Điều phán đoán này Cố Tứ ra phải chăng thông minh tiêu chuẩn cực kỳ khôi hài a? Đây là nương nói. Cố Sao không xác định hỏi. Không phải, là ta nghĩ như vậy. Lý Dũng mặt đỏ lên bàng, xấu hổ cười nói: thua thiệt một mực có tỷ phu giúp đỡ, ta mới không có ăn thiệt thòi. Về sau ta nhất định cách Lục công chúa xa xa, để cho nàng tính toán không đến ta. Chỉ nghe tỷ phu lời nói, run rẩy đi. Cặn bã cha 105 chương 1072 lại làm xê thế tội. Cố Sao cảm thấy mình cứu cứu đã bị Cố Tứ ra triệt để tẩy não. Tất cả Cố Tứ ra nói chuyện cũng là chính xác. Bất quá cái kia Lục công chúa thực không lớn bình thường, cùng Cố Tứ ra cũng thực có cừu hận. Ngẫu nhiên Lục công chúa nhìn về phía Cố Tứ ra, ánh mắt đều sẽ lóe ra che giấu không kịp tính toán. Nguyên bản Cố Sao là hoài nghi Lục công chúa đem ý nghĩ dùng tại Cố Tứ ra trên người. Dù sao đối với trẻ tuổi nữ hài tử mà nói, thành thục có sự nghiệp cơ sở nam nhân so người đồng lứa hấp dẫn hơn người. Bất quá cùng hiện đại có chỗ khác biệt, cổ đại huân quý trọng thần đệ tử mặc dù không có sự nghiệp cơ sở, nhưng lại có rất sâu bối cảnh, ngược lại cũng sẽ không so lão nam nhân kém. Cố Tứ ra trên người bây giờ có bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi ưu điểm thánh sủng cùng tước vị. Liền Cố Sao biết không ít nữ hài tử đều đối với Cố Tứ ra cải biến cách nhìn. Cố Sao không biết Lục công chúa không dám tùy tiện tính toán Cố Tứ ra, nguyên nhân chỉ là bởi vì Lý thì rất lợi hại. Mà tính toán Lý Dũng nguyên nhân cũng là bởi vì Lý thì rất lợi hại. Ta xem qua một quyển sách, phía trên có một câu là: xinh đẹp nữ hài tử nói lời không thể tin, các nàng luôn luôn thích gạt người, nhất là cứu cứu dạng này chất phác trung thực nam nhân. Cố Sao nói với Lý Dũng: cứu cứu về sau nhiều coi chừng, chưa hẳn liền vẹn vẹn chỉ là rời xa Lục công chúa, tỷ ta cũng đã nói cùng loại lời nói. Lý Dũng cười nói: lúc ấy ta vẫn là bệ hạ thị vệ, mẹ ngươi liền để ta rời xa bất kỳ nữ tử nào. Giao giao, về sau ta gặp được Lục công chúa chuyển liền chạy. Cố Sao trong đầu hiện hiện Lý Dũng quay người chạy tình cảnh, đặc biệt tốt cười. Ngươi đi xem một chút tỷ phu đi, ta đi trước viết một cái thỉnh tội sổ gấp. Dù sao Lý Dũng đánh tương lai phò mã ra thỉnh tội tư thái phải bày ra đến. Có cần hay không ta giúp cứu cứu tham mưu tỷ phu nói. Ta viết sổ gấp cứ dựa theo bản thân tâm ý viết là được. Không cần quá nhiều hoa lệ từ tạo. Viết quá xa hoa ngược lại không thể tin. Ta bị tỷ phu giáo huấn lúc bệ hạ cũng nên bớt giận, sổ gấp tùy ý viết viết liền tốt. Cố sao? Tiểu thế giới này thực sự là kỳ diệu. Nàng cứu cứu giống như cũng chỉ là tại mù mù cùng cố tứ ra trước mặt giống một cái mảnh gỗ. Cái gì phò mã hắn? Hắn đầu óc hỏng cố sao không liền nghe được câu này, Long Khánh Đế hơi mang theo mấy phần kinh ngạc. Phụ hoàng! Cầu ngài đau quá nhi thần. Nhi thần không muốn gả cho đồ đần lục công chúa nghe được thái trần bệnh về sau. Che mặt rên gì? Cực kỳ đáng thương. Để cho người ta đồng tình. Có cố tứ gia ở bên, lục công chúa cũng không dám lại nói để cho Lý Dũng phụ trách lời nói. Ai bảo nàng nói không lại cố tứ gia đâu. Kỳ thật phải nói, người khác lời nói, Long Khánh Đế chưa hẳn nghe lọt. Xét đến cùng vẫn là thánh sủng cùng tín nhiệm. Long Khánh Đế có thể vì cố tứ gia một câu mà coi nhẹ lục công chúa, cái này đã từng cực kỳ sủng ái nữ nhi. Lục công chúa đã sớm phát giác phụ hoàng là bỏ qua mình. Cũng là bởi vì chén kia có thể khiến cho Long Khánh Đế bắt đầu mẩn thuốc bổ cố san đều so lục công chúa muốn tốt. Tối thiểu tại cố san rời đi cố ra trước. Cố Trạm Thủy Chung xem nàng như làm nữ nhi. Nàng đỉnh lấy đế cơ danh hiệu bị bản thân xưng vì phụ hoàng nam nhân đã hoàn toàn không nhìn bản thân. Thái y, ngươi có thể xác định là Lý Dũng đánh lục phò mã thành đồ đần cố tứ ra hít mắt hỏi thăm thái y. Cái này. Thái y có chút khó khăn. Lục công chúa từng tấc siết chặt khăn. Nức nở nói. Không phải hắn còn có ai không nghĩ tới Lý Dũng ra tay nặng như vậy hắn liền là muốn đánh chết hắn. Phò mã chết rồi càng cao hứng không phải lục công chúa sao dù sao đương thời không có công chúa thủ góa chồng trước khi cưới. Cố tứ gia không chút khách khí oán trở về. Bệ hạ. Lý Dũng tại bên người ngài thời gian rất dài. Ngài cũng minh bạch hắn tính tình. Chính là lại tức giận phò mã ra ngang ngược. Hắn cũng sẽ không theo đem nắm đấm hướng phò mã ra đầu ấp bên trên dặn dò. Long Khánh Đế mâu tử hơi trầm xuống. Nhẹ nhàng gật đầu. Lý Dũng xác thực không biết làm như vậy lỗ mãng sự tình. Càng sẽ không ra tay không nhẹ không nặng. Nói Lý Dũng đánh phò mã một trận. Long Khánh Đế tin tưởng. Nói Lý Dũng đem người đánh thành đồ đần. Long Khánh Đế cực kỳ khó tin. Long Khánh Đế hỏi thăm thái y, phò mã trên đầu nhưng có tổn thương cũng không ngoại thương. Cái kia cũng không khả năng có nội thương cố tứ gia tiếp lời nói ra. Lý Dũng chính là công phu cho dù tốt. Cũng không có cách không không đụng phải phò mã đầu. Là có thể đem đầu làm hỏng năng lực thái y gật đầu nói phải. Bệ hạ. Vẫn là để thái y cẩn thận vì phò mã kiểm tra một phen. Thần hoài nghi có người mượn cơ hội này đục nước béo cò. Dù sao phò mã ra là man di. Mặc dù quy thuận đã lâu. Nhưng cùng quan ngoại man di chưa hẳn liền không có trong bóng tối đi lại. Cố tứ ra lúc này đầu óc linh hoạt, xoay chuyển đặc biệt nhanh. Việc quan hệ Lý một đầu, em vợ hắn, hắn không động não không được a. Ai bảo hắn có như vậy cách bực mình em vợ đâu. Cố tứ gia nói ra. Hành cung bên ngoài thế nhưng là ở không ít tới triều bái bệ hạ man di đầu lính tộc trưởng. Vạn nhất. Có người mượn cơ hội này châm ngòi. Để cho bọn họ dâng lên thỏ chết cáo buồn chi tâm vì lục phò mã ra mặt. Bọn họ nháo khởi sự đến. Bệ hạ còn không phải cho bọn họ càng nhiều ưu đãi trấn an thần vẫn cho rằng trấn an tài vật không thể quá nhiều. Chính là bệ hạ ngài đều không phải là rất giàu có. Lại bởi vì bọn họ gây chuyện cho thêm vật tư bạc. Về sau bọn họ cũng có học giảng. Chẳng phải là hàng năm đều phải cho bọn họ gia tăng ban thưởng tài vật cố tứ ra lộ ra cảm giác cùng cảnh ngộ đau lòng biểu lộ. Phảng phất bạc là hắn ra một dạng. Long Khánh Đế khóe miệng giật một cái. Ngươi chỉ muốn đến bạc loại chuyện nhỏ nhặt này bạc là chuyện nhỏ. Ai? Long Khánh Đế thở dài. Ngươi cách cục vẫn là kém một chút. Cũng là chấm miễn cưỡng ngươi. Nói cho Lục Tranh thời khắc chú ý các bộ thủ lĩnh đồng tính. Nghiêm tra binh lực bọn họ điều động. Bề hạ nơi này cách lấy bọn họ thêm gần. Chấm lo lắng nhất bọn họ phấn mà khởi binh Long Khánh Đế lộ ra lo lắng. Chuẩn bị trở về Loan. Chấm mau chóng hồi kinh. Để cho Lý Dũng đi thống lính chấm cận vệ. Chấm cho phép hắn lập công chuộc tội. Tuân chỉ. Thái giám rất nhanh đi các nơi truyền khẩu dụ. Thái y lần nữa đứng ở Long Khánh Đế trước mặt. Nhẹ nói nói. Thần cho phò mã đã kiểm tra thương thế. Phần lớn chỉ là bị thương ngoài da. Lý bá gia chém ra tay cực kỳ có chừng mực. Cũng là bị thương ngoài da lời nói. Phò mã làm sao sẽ bất tỉnh Lục công chúa lạnh lùng hỏi. Can hệ trọng đại. Ngươi không thể bao che Lý Dũng thái y nói ra. Lục công chúa vẫn an. Ngài không nói. Thần cũng muốn nói rõ. Phò mã sở dĩ sẽ bất tỉnh. Sợ là gặp phải Lý bá gia trước đó dùng qua để cho người ta phấn khởi dược vật. Dùng qua loại thuốc này người. Rất dễ dàng tại sau khi phát tiết. Hôn mê người yếu. Phò mã mạch tượng đủ để chứng minh thần phán đoán. Khó trách. Lúc ấy phò mã đặc biệt phấn khởi. Căn bản nghe không vào người khác thuyết phục. Cùng Lý bá gia giao thủ mấy chiêu. Liền ngã xuống đất không dậy nổi. Ngất đi. Chứng kiến Lý Dũng đánh phò mã người khom người nói ra thần có thể chứng minh Lý bá gia cũng không đánh tới phò mã đầu. Lục công chúa lúc này đầu óc ông trực hưởng. Chẳng lẽ có người xác thực ám hại phò mã nàng kia làm nhiều như vậy an bài. Chẳng phải là thành hắc thủ sau màn dây thế tội.